Chương 1661, đại kiếp sắp tới, các ngươi cũng không có chỗ nào để trốn. Hứa Chỉ quay người, nhìn về phía Lôi Đế, Long Vô Danh và những người khác. Bọn họ là nhóm người chơi đầu tiên, lúc trước dần dần bị hương hỏa ăn mòn thần trí và tư duy. Hương hỏa có độc, càng dùng nhiều hương hỏa chi lực, càng bị đồng hóa nghiêm trọng. Lúc trước mấy người kia cũng bị ăn mòn hơn phân nửa thần trí, đến giai đoạn sau của thời đại, mặc dù tác dụng phụ của hương hỏa đã được giải quyết triệt để, nhưng bọn họ đã mất đi rất nhiều thứ. Đã mục nát hơn cả Nữ Ất, Chí Kỳ và những người khác, không còn năng lực sáng tạo cái mới, triệt để dậm chân tại chỗ. Đã là một nửa hương hỏa thần linh. Hiện tại, mặc dù bọn họ ở dưới sự cung phụng của vô tận ức vạn sinh linh siêu phàm cấp 7, đều là kẻ thành đạo cấp 9, thể lực còn vô cùng vô tận, nhưng lại không có năng lực sáng tạo tiến bộ. Cho nên, cũng chỉ phụ trách quản lý trị an của thiên đình, thường thường không có gì đặc biệt, không còn thể hiện tài hoa. Đã lâu không gặp. Messiah quân chủ đại đế, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn những thiên binh thiên tướng đứng trên tầng mây vàng óng kia, cười nói, ngày đó gặp nhau ở vườn bàn đảo. Các ngươi khi đó còn trẻ trung, có dòng nước xiết dũng mãnh tiến lên, bây giờ lại lộ ra một luồng khí tức mục nát, bảo thủ không chịu thay đổi. Long Vô Danh sắc mặt trầm xuống, khai mở con đường, luôn cần có người hy sinh, có tiền bối ở phía trước mở đường, vượt qua mọi chông gai, thì con đường mới trở nên hoàn thiện. Dù hy sinh không phải là điều chúng ta mong muốn, nhưng hệ thống hương hỏa long mạch đã hoàn thiện, chúng ta cũng có công lao không thể bỏ qua. Nếu như không có những người mở đường như bọn họ, đi thăm dò hệ thống, hoàn thiện những thiếu sót của hệ thống hương hỏa, thì hiện tại không thể nào có được sự hoàn thiện và không có tác dụng phụ như vậy. Bọn họ cũng không phải tự nguyện, nhưng ở thời đại man hoang đó, ngay cả hệ thống tu luyện siêu phàm còn không có, chỉ có thể tự mình mở đường. Lôi Đế ha ha cười một tiếng, nghiêm túc nói, Messiah đại đế, ngài tự tiện xông vào Nam Thiên Môn, mặc dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn xin hãy thúc thủ chịu trói. Chúng ta chờ bệ hạ và những người khác đến đây trao đổi, với uy vọng của ngài, có bất cứ chuyện gì muốn ra ngoài, cứ thương lượng với chúng ta là được, không đáng phải đối mặt với binh đao như vậy. Messiah lại lắc đầu, chuyện ta muốn làm, bọn họ sẽ không hiểu, vì lý niệm khác biệt. Long Vô Danh, Lôi Đế và những người khác liếc nhau, trong lòng thoáng hiện lên một tia khó hiểu. Bọn họ mặc dù đã mục nát, gần như tiêu hao hết tiềm lực, chỉ có thể ở phía sau an dưỡng tuổi già, nhưng chung quy vẫn là người chơi, biết rõ rất nhiều chuyện. Messiah quân chủ đại đế, năm đó đã vẫn lạc, hiện tại vậy mà vẫn còn sống. Như vậy, tại sao phải giả chết? Lúc này, chư thiên thời đại giáng lâm, lại ở thời khắc vừa vặn này tự tiện xông ra thiên đình, trực tiếp làm phản, lại là vì cớ gì? Chỉ sợ là một giai thoại lịch sử thần bí rất sâu xa. Năm đó, Hermes chết, nói là do Nguyệt Thần Quý đánh giết, nhưng trên thực tế không đơn giản như vậy. Nếu không, cũng sẽ không muốn chạy ra khỏi Phật Đạo Thiên Đình nhất mạch của siêu cổ đại thần linh. Bọn họ chấn động tinh thần. Ngài, muốn làm gì? Long Vô Danh hỏi. Đây không phải chuyện các ngươi nên biết. Messiah lắc đầu, mang theo hai người, quay người rời đi. Long Vô Danh và những người khác hơi biến sắc. Động thủ. Ẩm. Bọn họ đột nhiên bạo phát ra tay. Thần uy ngất trời cuồn cuộn tràn ngập. Bất kể thế nào, trước tiên bắt giữ trấn áp rồi tính sau, không thể mặc kệ cho rời đi. Soạt. Khắp trời thần Phật, kẹp theo ánh sáng vàng óng, mình khoác hoàng kim giáp, tay cầm các loại thần khí, nhảy lên. Mang theo khí thế bệ vệ khủng bố khó có thể tưởng tượng, phảng phất như vũ trụ cổ xưa đều muốn đổ sụp hủy diệt. Sela và Mộc Ngữ Linh sắc mặt hơi tái nhợt, như cho tàn. Soạt soạt. Messiah nhẹ nhàng vung tay. Bầu trời chấn động. Phảng phất như một bức tranh thủy mặc tiên hiệp phong cách mênh mông thần ma tranh đấu, bị một bàn tay to lớn nhanh chóng san phẳng, biến thành một tờ giấy trắng. Tất cả thần Phật trên bầu trời đều tan thành mây khói. Gần như tất cả hương hỏa thần linh đều bị san bằng trong nháy mắt, ngay cả ý thức phản kháng cũng không có. Cái này, Lôi Đế, Long Vô Danh mấy người sắc mặt kinh hãi. Bọn họ không ra tay, nếu ra tay chỉ sợ chính mình cũng khó thoát khỏi vận mệnh như vậy. Ngài, Lôi Đế âm thanh trầm thấp. Khàn khàn nói, ẩn giấu lực lượng, ngài ngay từ đầu không chỉ là Messiah, một tia hài cốt sinh ra linh trí. Chẳng lẽ, ngài đã giữ lại một phần lực lượng và ý chí còn sót lại của Hermes năm đó, ẩn núp đến ngày hôm nay, rốt cuộc là vì chuyện gì? Vì chư thiên mà đến. Đúng rồi, các ngươi không chết, mà từ hương hỏa trùng sinh, nhưng thật sự là như thế sao? Messiah mang theo hai người, khoan thai đi ra khỏi Nam Thiên Môn, âm thanh xa xa truyền đến. Các ngươi cũng nên quý trọng sinh mệnh cuối cùng của mình. Nhìn như hương hỏa chi thần vĩnh hằng bất diệt, nhưng khi vũ trụ bước vào thời đại mạt pháp, huyết mạch siêu phàm lực lượng mất đi. Tất cả đều biến thành phàm nhân, hương hỏa xây dựng trên nền tảng siêu phàm cũng sẽ hoàn toàn biến mất, các ngươi sẽ không còn tồn tại. Lời này vừa dứt, Lôi Thần, Long Vô Danh và những người khác chỉ cảm thấy một cây đại chùy hung hăng đánh vào lồng ngực. Sẽ chết, chúng ta là nhóm người đầu tiên tử vong, gặp nạn. Bọn họ sao lại không biết rõ? Hương hỏa thần cuối cùng không phải là sinh linh, những người khác có thể tiến vào chư thiên vạn giới thành thánh. Nhưng bọn họ đã đánh mất khả năng tiến lên, bọn họ thậm chí không còn cách nào chứng đạo thành thánh ở chư thiên. Những người khác có thể lánh nạn trong chư thiên, kéo dài vinh quang của huyết mạch siêu phàm hệ thống, còn bọn họ thì rất khó, bọn họ là hương hỏa thần, hương hỏa có độc, đã bị ăn mòn, để bọn họ trở lại làm sinh linh, tu luyện hệ thống siêu phàm bình thường để chứng đạo trong các chư thiên khác, rất khó, chẳng lẽ không còn cách nào sao? Bọn họ bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía xa. Bọn họ ban đầu còn muốn chiến đấu, nhưng bây giờ lại trầm mặc. Hệ thống hương hỏa chi thần đã vô cùng hoàn thiện, những thiên binh cường giả vừa bị xóa sổ chẳng mấy chốc sẽ sống lại, tiếp tục vây giết mà đến, nhưng bây giờ lại hoàn toàn do dự. Không còn ý định động thủ, thật sự không còn cách nào sao? Bọn họ lại hỏi, ai biết được, con đường là do người mở ra. Messiah Phong Khinh Vân Đạm, rời đi hoàn toàn, chỉ còn lại mấy người đứng trơ trọi trong thiên đình trống rỗng, lòng bọn họ có chút rối bời. Rất lâu sau, Long Vô Danh mới chậm rãi nói một câu, không hổ là nam nhân năm đó, tượng trưng cho trí tuệ, vượt qua cả Bách Hiểu Sinh, ba câu hai lời đã khiến chúng ta đánh mất đấu trí. Không đến nửa ngày, Đế Kỳ ở chư thiên xa xôi nghe được tin tức. Địa Mẫu Đằng, Thu Danh Sơn Tốc Độ Xe và những người khác nhanh chóng trở về thiên đình đạo tràng đã lâu không gặp của thất giới. Messiah phục sinh, rốt cuộc là thế nào? Không chỉ có Manh Muội và những người khác, ngay cả Đế Kỳ trong lòng cũng lo lắng, rất kinh ngạc. Thiên đình thất giới trong mắt bọn họ, mấy ngàn năm nay đều vô cùng kiên cố, đừng nói là một chút thần bí không rõ. Thậm chí ngay cả một tia biến số cũng sẽ không xuất hiện, nhưng hiện tại, mâu thuẫn nội bộ. Xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là Hermes của ngày cũ? Đế Kỳ sắc mặt rất không bình tĩnh, đi tìm Võ Thần Cung cung chủ, Lâm Hồng Phượng đến đây, chẳng có chuyện muốn hỏi nàng. Mà lúc này, siêu cổ đại thần linh vẫn luôn biến mất đã lâu chậm rãi xuất hiện tại chỗ cũ. Nhìn Nam Thiên Môn hỗn độn, thì thào nói, không ngờ, hắn còn có chuẩn bị này, vậy mà lại khôi phục trong thời đại này. Hắn là chỉ Hermes. Tâm tư của tất cả mọi người bắt đầu rối loạn, chẳng lẽ tôn cổ xưa tồn tại này cũng không có vẫn lạc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 167 chương 1662, Chư Thiên Truy Nã, Cổ Đại Thần Linh. Bên trong tòa thiên đình hỗn độn, đâu đâu cũng thấy dấu vết chấn động của sóng năng lượng, xung quanh các thánh nhân, đám đại thần nhao nhao cung kính đứng dậy. Đồng thời, cũng có rất nhiều nghi vấn được đặt ra, Messiah vì cái gì lại phản bội bỏ trốn? Chẳng lẽ lại là biết được siêu cổ đại thần linh sẽ gây bất lợi cho chính mình, nhưng chẳng phải cả hai là minh hữu từ ngày xưa hay sao? Thậm chí, bọn họ cũng giống như những người khác trước đó, nghĩ đến nguyên nhân cái chết của Hermes năm đó, phải chăng không đơn thuần, lý niệm khác biệt mà thôi. Siêu cổ đại thần linh chỉ nói một câu đơn giản, chuyện này, không ngờ tới còn có chuẩn bị này, nhưng ta không muốn quản, các ngươi nên xử lý theo quy củ thế nào, thì cứ xử lý như thế. Hiện tại, là thời đại của người trẻ tuổi, không phải là ta có thể khống chế, chỉ có thể vì các ngươi trải đường, để các ngươi sáng tạo ra những điều rực rỡ, cùng với khả năng kỳ tích. Siêu cổ đại thần linh cũng đã rời đi. Vô cùng đơn giản, vượt quá dự liệu của tất cả tồn tại, vậy mà đến chỉ để nhìn thoáng qua, rồi không quay đầu lại mà rời đi. Đế Kỳ khẽ nhíu mày, ngụ ý này đã rất rõ ràng. Chưa đến nửa ngày, lệnh truy nã đầu tiên của chư thiên trực tiếp xuất hiện. Tất cả chư thiên vũ trụ dưới trướng, hoa cỏ, cá, thú đều nhận được thông cáo truy nã. Truy nã Messiah cùng với Sela của Võ Thần Cung, Mộc Ngữ Linh, hai người bị Võ Thần Cung loại bỏ thân phận, đồng thời đánh giết tất cả thân thể của hai người trong chư thiên. Làm phản là tội lớn nghiêm trọng nhất. Chư thiên vạn giới tuy danh xưng thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng hiện tại cũng chỉ là tương đối. Bởi vì chư thiên dưới trướng đều bị thống trị, chỉ cần diệt trừ tất cả thân thể thánh nhân trong vũ trụ, cũng đồng nghĩa với việc vẫn lạc. Giống như thánh nhân đa nguyên vũ trụ trước kia, giết chết 9 thân thể vũ trụ thì cũng thật sự vẫn lạc, trước mắt tuy nhiều, nhưng nguyên lý tương tự. Tin tức này được đưa ra, ngoại giới chấn động nhanh chóng. Bởi vì đây là lệnh gạt bỏ đầu tiên của chư thiên. Trước kia chư thiên vạn giới hỗn loạn, chư thiên phân bố rải rác, không có sự thống nhất, rất khó chân chính đánh giết một người nào đó, nhưng hiện tại chư thiên đều được chia làm mấy thế lực hợp quy tắc. Các thánh nhân này rất hiếu kỳ, trực tiếp thảo luận, dù sao đây cũng là một sự kiện hiếm có trong mênh mông vô tận chư thiên vạn giới. Truy nã đồng nghĩa với việc gạt bỏ và đánh chết, từ khi thời đại chư thiên giáng lâm, vẫn chưa có một tôn thánh nhân đúng nghĩa nào vẫn lạc, giờ đây đã xuất hiện tôn thứ nhất. Nhưng, điều này cũng chỉ giới hạn trong một thế lực chư thiên, nếu đối phương chạy trốn tới vũ trụ chư thiên khác, cũng rất khó gạt bỏ. Dù sao không thuộc phạm vi quản lý của bọn họ, tuy thời đại chư thiên không tính là bất tử đúng nghĩa, nhưng vũ trụ quá nhiều, mỗi một vũ trụ đều có thể có một tôn chuyển thế thân, muốn quét sạch từng cái, cũng rất khó. Có thánh nhân phi thường lý tính, vạch ra điểm này. Cũng có thánh nhân bắt đầu hiếu kỳ, suy luận nói, không biết rõ, bọn họ vì sao muốn phản bội bỏ trốn, là đắc tội với tồn tại nào đó. Hay là có kỳ ngộ nào đó, hay là mở ra vũ trụ chư thiên cấm kỵ nào đó. Trong mắt bọn họ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của mình. Nếu thị tộc thiên đình truy nã, chỉ sợ thế lực vũ trụ chư thiên phụ cận sẽ lựa chọn tiếp nhận, dù sao cũng là nhân viên cao tầng của đối phương, có thể thu được rất nhiều tình báo. Thế nhưng, chuyện càng khiến bọn hắn mê hoặc đã phát sinh. Không chỉ có thị tộc thiên đình mà trụ thần chư thiên, toàn tộc chư thiên, minh thổ chư thiên cũng đồng thời phát ra lệnh truy nã, treo giải thưởng tương tự. Điều này khiến tất cả thánh nhân hoang mang. Nghe nói, mấy phương văn minh này tuy là địch thủ riêng, nhưng ban đầu bọn hắn đều cùng một thế lực khởi nguyên. Cùng một nền văn minh, trước kia tưởng rằng là lời đồn, hiện tại đồng thời truy nã, chỉ sợ là thật. Nếu như là đắc tội một trong các thế lực chư thiên, đoán chừng sẽ chỉ có một lệnh truy nã. Hiện tại, chỉ sợ là đắc tội cội nguồn của văn minh này, cho nên mới bị truy nã toàn bộ. Có người suy đoán. Dù sao bọn họ cũng mơ hồ biết rõ, mấy thế lực này có thể cường đại như thế, chiếm cứ ưu thế ban đầu, điên cuồng hấp dẫn nhân tài. Là bởi vì bọn hắn đã biết rõ thời đại chư thiên giáng lâm từ rất sớm, tiên phát chế nhân, tranh đoạt tiên cơ, đến từ cùng một nền văn minh may mắn cũng không có gì lạ. Nhưng, chuyện càng quỷ dị hơn đã phát sinh. Nền văn minh sông mẹ của Nguyệt Thần Quý cũng đã phát lệnh truy nã trước tiên, đã thu được ấn ký chân linh của hai người từ thị tộc vũ trụ, một khi phát hiện lén vào vũ trụ của chúng ta, trực tiếp đánh giết. Đồng thời, treo giải thưởng ba người, một khi bắt được, sẽ được thụ phong thưởng. Tin tức này vừa ra, tất cả thánh nhân càng thêm không hiểu. Nền văn minh sông mẹ này, tuy cũng là nền văn minh cưỡng chiếm tiên cơ, thu được bia đá tiên đoán, nhưng rõ ràng không cùng một con đường với văn minh kia. Hai bên rất căm thù, nhưng vì cái gì, bất kể là địch hay ta, đều ăn ý phát ra lệnh truy nã. Bọn họ đều nhận biết Messiah này, mà cái này làm sao lại cùng nhau truy nã. Tin tức này triệt để khuấy động sóng gió to lớn. Nhưng, chuyện càng quỷ dị hơn cũng xuất hiện, đến cả ma thần chư thiên, thế lực đại biểu cho vũ trụ vườn hoa cũng bắt đầu truy nã, xuất hiện phong thưởng. Cái này, Messiah này rốt cuộc là người phương nào? Trừ những thế lực chư thiên mới phát triển nhỏ, vì cái gì mấy thế lực vũ trụ chư thiên cổ xưa thu được tiên đoán cổ xưa, bố cục thời đại từ trước, tất cả đều đang truy nã. Chư thiên vạn giới, vậy mà không có chỗ dung thân cho hắn. Tất nhiên có nguyên nhân sâu xa. Messiah, vì sao muốn phản bội bỏ trốn? Chẳng lẽ là biết được những điều then chốt nào đó trong tiên đoán mưa sao băng của vũ trụ? Huyền bí của chư thiên thần bí. Vô số thánh nhân kinh hồ. Trong lúc nhất thời, trong mênh mông chư thiên vạn giới, trọn vẹn 27 vạn đại thiên chư thiên, các thánh nhân đều đang nghị luận, thậm chí còn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Hiện tại, chia làm đại thiên chư thiên, tiểu thiên vạn giới. Đại chư thiên đều đâm rễ ở đạo tràng, vô cùng khổng lồ mênh mông, còn tiểu vạn giới đều khắp nơi sinh trưởng ở những vùng đất cằn cỗi, đâm rễ như cỏ dại. Dung lượng bên trong vũ trụ rất nhỏ, tiềm lực không lớn. Chư thiên vạn giới cũng đang thảo luận, thậm chí đến cả những thiên đạo tự nhiên cũng bắt đầu biết được chuyện này, có thể tưởng tượng được sức ảnh hưởng của sự kiện Messiah này. Manh muội cũng thở dài một hơi, cũng chỉ cùng nhau nghiên cứu khả năng trong đó, bọn họ cũng trưng cầu ý kiến của Lâm Hồng Phượng, đạt được một chút đầu mối. Mấy người cùng nhau tổng kết, suy luận tiền căn hậu quả, mơ hồ nắm bắt được một vài điều, lý niệm khác biệt. Hắn chấp nhất huyết mạch, trông coi vinh quang ngày cũ, Hermes lại phải vứt bỏ huyết mạch, thì ra là thế. Chúng ta đã tìm được chân tướng cuối cùng bị sương dày bao phủ. Hermes là tồn tại của phe sáng thế thần. Rất nhanh, Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng không ngừng suy nghĩ, cuối cùng lại một lần nữa lập một bài viết trên địa cầu. Gây ra không ít chấn động, luận về nguyên nhân và khả năng Messiah phản bội bỏ trốn, về chân tướng thực sự của việc Hermes bị đánh chết năm đó. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1663, nhân loại hát vang bài ca, bốn tôn tồn tại va chạm lý niệm. Mọi người lập tức cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng. Ai cũng đoán được, hiện tại sự tình có khả năng không hề đơn giản. Nhưng cụ thể như thế nào cũng khó mà nói rõ, chỉ có thể dựa vào việc Thu Danh Sơn Bạo Tẩu giải thích. Thu Danh Sơn Bạo Tẩu cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp mở miệng nói, đầu tiên, chúng ta hãy làm rõ mạch suy nghĩ trước đó, vì sao phá hư thần lại giáng lâm? Vì sao chư thiên vạn giới lại sinh ra? Đây là căn nguyên ban đầu. Thu Danh Sơn Bạo Tẩu tự mình giải thích, đáp án là, nhưng phá hư thần giáng lâm, cải biến tương lai nhất định của vũ trụ. Dùng một sự hủy diệt để chống lại một sự hủy diệt khác, dùng chư thiên vạn giới để chống lại hỗn độn sinh linh. Mọi người không thể phủ nhận, đây là điều đã biết trước đó. Đám người siêu cổ đại sinh linh, quả thực gan to bằng trời, muốn kéo dài sinh linh huyết mạch thời đại sắp sửa hủy diệt. Thế là, mấy người bọn họ, trong bóng tối chủ tính việc phá hư thần giáng lâm. Nhưng đây vốn là một loại ý nghĩ cực đoan điên cuồng. Rõ ràng là những nền văn minh duy nhất quan trắc được sự tồn tại của sáng thế thần, không đi tôn sùng mà lại nghĩ cách nghịch mưu sáng thế thần. Đây là đại nghịch bất đạo cỡ nào? Đúng vậy, thoạt nhìn là đại nghịch bất đạo. Âm thanh Thu Danh Sơn Bạo Tẩu rất lạnh, nhưng đây sao lại không phải là sự đào thoát trong tối tăm? Trời diễn 49, người độn mất một. Cái nhất đào thoát kia có được khả năng thay đổi vận mệnh tương lai, chúng ta nắm giữ vận mệnh thay đổi tương lai. Nhìn như đại nghịch bất đạo, sao lại không phải là một loại số mệnh và trùng hợp khác trong tối tăm? Cải biến đại thế cũng là một loại số mệnh. Rất nhiều người chấn động tâm thần. Có lẽ, lựa chọn cải biến tương lai của chúng ta vốn là một phần số mệnh tương lai. Hết thảy nhìn như chúng ta thay đổi, nhưng trên thực tế là nhất định phải thay đổi. Giống như chúng ta hiện tại nảy sinh ý nghĩ này, thậm chí một khắc sau nghi vấn chính ý nghĩ của ta cũng là mệnh chung chú định. Rất nhiều người tâm thần có chút hoảng hốt, quan niệm về số mệnh chung quy có chút đáng sợ. Đúng hay không là số mệnh, không nói đến. Thu Danh Sơn Bạo Tẩu không muốn giải thích trong những khái niệm duy tâm này, dù sao số mệnh và nhân quả rất khó giải thích, tiếp tục nói, tóm lại, không thể không nói đây là một biện pháp tốt nhất, muốn chiến thắng vận mệnh đại thế, chiến thắng sáng thế thần, chỉ có thể dùng một vị sáng thế thần ở thời không khác tiến hành đối kháng. Thu Danh Sơn Bạo Tẩu nói rõ, trước đây thật lâu, phá hư thần giáng lâm chính là do mấy tồn tại này một mực lên kế hoạch, Nguyệt Thần Quý, Sông Mẹ, Renemansa, Vũ Trụ Vườn Hoa, cùng với Hermes và Phật Đạo của siêu cổ đại thần linh, ba thế lực lớn, bốn tôn tồn tại, đều đang tính toán chuyện này. Thu Danh Sơn Bạo Tẩu, đầu tiên, chúng ta có thể thấy, đối với kế hoạch phá hư thần giáng lâm khi đó, Hermes không tán đồng, hắn đứng ở phe sáng thế thần, nắm giữ ý kiến phản đối. Không ai phản bác điểm này. Dù sao trong lời nói của Messiah, đã tiết lộ điểm này. Lý niệm khác biệt, hắn đã từng phản đối phá hư thần giáng lâm, đem sự tồn tại không thuộc về thời đại này, quan trắc đến trong thời không này. Thu Danh Sơn Bạo Tẩu nghiêm túc nói, ta căn cứ vào kết cấu và tình huống hiện tại của chư thiên, mạnh dạn suy đoán, bốn tôn tồn tại khi đó, đều có lý niệm riêng. Lý niệm của Hermes cho rằng, đại thế vũ trụ căn bản không thể ngăn cản, chi bằng nghĩ cách dung nhập vào trong đó, chặt đứt huyết mạch của chính mình. Dùng một loại phương pháp nào đó, ngụy trang, trở thành sinh vật của thời đại mới, thậm chí, tu luyện hệ thống của sinh vật mới. Thuận theo đại thế mà làm, dùng cái này để cầu sinh. Giống như biển cả trở nên ác liệt, không thích hợp cho cá sinh tồn, cá liền tàn nhẫn vứt bỏ vảy cá, loại bỏ vây cá, đặt chân lên bờ, tìm kiếm hoàn cảnh mới. Hermes cũng bởi vậy không đồng ý việc phá hư thần giáng lâm, cực lực phản đối, mà ba người còn lại vẫn muốn chấp hành kế hoạch phá hư thần. Mặc dù không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mâu thuẫn chắc chắn là càng kịch liệt, bởi vì kết quả cuối cùng của Hermes chúng ta đều đã thấy, vẫn lạc. Chỉ sợ là, thừa dịp siêu cổ đại thần linh ngủ say, Nguyệt Thần Quý là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo, trực tiếp đại chiến cùng Hermes, muốn diệt trừ đối phương, cuối cùng, hắn đã thành công. Đây có lẽ mới là nguyên nhân chân chính Nguyệt Thần Quý đánh giết Hermes. Mọi người nghe xong, lập tức cảm thấy có lý. Cuộc tranh đấu lý niệm. Hermes bởi vì là phe sáng thế thần, không đồng ý ý nghĩ điên cuồng như vậy, mấy người trước mắt này, vậy mà muốn nghịch thiên mà đi, làm trái đại thế, giữ lại hệ thống văn minh huyết mạch. Mà điểm này, có lẽ siêu cổ đại thần linh cũng biết rõ chuyện này, thậm chí đã ngầm đồng ý cũng không biết chừng. Mà Renemansa lấy ngủ say giả chết, vừa vặn lẩn tránh chuyện này, im lặng không lên tiếng. Rất nhanh, Thu Danh Sơn Bạo Tẩu đã làm rõ trật tự bên trong, trình bày chân tướng thật sự về việc Hermes vẫn lạc, khác biệt lý niệm. Đây có lẽ mới là chân tướng cuối cùng. Bọn họ trưởng thành, trải qua nhiều lần suy đoán về cái chết của Hermes, khi đó đoán là bởi vì vĩnh sinh chi huyết, sang thế thần tranh đoạt, nhưng theo văn minh tiến bộ, đều từng cái bác bỏ. Cuối cùng, đây mới là khi kiến thức của bọn họ triệt để rộng lớn, mới biết được nguyên nhân chân chính về cái chết, đào thoát lý niệm tận thế. Cũng có lẽ, siêu cổ đại thần linh im lặng, trong lúc nhất thời lùi bước, dẫn đến bạn bè vẫn lạc, cũng bởi vậy cực kỳ áy náy, mới đối với Messiah, Hermes, các loại thời đại trước đó có ưu đãi. Thu danh sơn bạo tẩu, kết luận của ta là Hermes là phải chém huyết mạch ẩn núp, phải vứt bỏ huyết mạch, cho rằng huyết mạch của mình không còn tồn tại, nên bỏ cũ thay mới, tìm kiếm con đường tương lai mới. Ba người còn lại đều là phái bảo đảm huyết mạch truyền thừa, điên cuồng dùng chư thiên vạn giới, xây dựng huyết mạch vũ trụ để giữ lại huyết mạch. Các người chơi nghe được chấn động. Đây là phấn khích cỡ nào? Đây là điên cuồng đáng sợ đến mức nào? Đã là vũ trụ mạt pháp, đã là chư thần hoàng hôn. Vũ trụ to lớn, đã không có chỗ cho sinh linh huyết mạch của chúng ta. Như vậy, chúng ta liền sáng tạo vũ trụ huyết mạch thuộc về chúng ta, có thể dung nạp huyết mạch của chúng ta. Đây là chân tướng sao? Thích rồi, vô cùng bá đạo và điên cuồng. Ta đã không có cách nào hình dung, quả thực quá bá khí, thật khiến người ước mơ. Đã vậy, vũ trụ tương lai không ai dung nạp chúng ta, vậy thì ở ngoài vũ trụ, xây dựng vũ trụ có thể dung nạp chúng ta. Chư thiên, gọi là chư thiên, kỳ thật, chu thiên. Bọn họ triệt để chấn động, sự bá đạo của mấy tôn tồn tại này, khoáng cổ thước kim, xưa nay chưa từng có. Thời đại mạt pháp, chư thần hoàng hôn, không còn chỗ ẩn thân, vậy thì tạo chư thiên làm kế. Thu danh sơn bạo tẩu, nghiêm túc nói, huyết mạch sinh linh thời đại cho đến bây giờ, đã sinh sôi hơn 140 ức năm lịch sử. Năm tháng dài dằng dặc đến nay, chúng ta chưa bao giờ chân chính chống cự tự nhiên, bởi vì đại tự nhiên không có cách nào chống cự. Chúng ta đã từng bốn phía ngồi trong sơn động, đã từng nghiên cứu làm thế nào để tu luyện, đã từng nghiên cứu quy luật tự nhiên, đã từng chống cự thiên nhân ngũ suy. Nhưng, chúng ta nhiều đời suy vong, nhiều đời hưng suy giao thế, nhưng lại chưa bao giờ có thể thật sự chống cự vận mệnh, chống cự vũ trụ, thần. Quá mênh mông, sức người không thể thắng thiên, gửi phù du nơi trời đất, như hạt cát nhỏ giữa biển cả mênh mông. Buồn cho đời ta ngắn ngủi, ước ao sông dài vô tận. Dù cho thánh nhân mạnh mẽ, cũng bất quá là một hạt bụi trong vạn ức. Nhưng thời khắc này, hôm nay sau 14 tỷ năm vũ trụ, chúng ta muốn triệt để đối kháng một lần vũ trụ lớn. Đây là thật sự đối địch cùng trời, đối kháng cùng tự nhiên. Thu danh sơn bạo tẩu nói, nhân loại không còn sống trong thế lực lớn, không ai có thể bảo vệ chúng ta khỏi diệt tuyệt. Chỉ có chính chúng ta, viết bài ca ca tụng cuối cùng của văn minh chúng ta, dùng máu tươi thay đổi tương lai tuyệt vọng kia. Bài ca ca tụng cuối cùng sao? Rất nhiều người lẩm bẩm câu nói kia, nặng nề biết bao. Năm tháng của chúng ta quá mênh mông và dài dằng dặc, không biết đã xảy ra câu chuyện sán lạn đến mức nào, rốt cục đi đến điểm cuối, lại không nguyện ý vẽ lên dấu chấm tròn. Thu danh sơn bạo tẩu, trước mắt, đây là một hành động điên cuồng, nhân định thắng thiên, thật sự phải giống như những gì trong chuyện xưa kể, muốn nghịch thiên mà đi, nghịch thiên phạt đạo. Trước mắt, bốn tôn tồn tại này, chính là muốn thay đổi vận mệnh tương lai. Lúc này, bỗng nhiên cũng có người trực tiếp hỏi, ngươi nói, không chỉ Hermes có lý niệm riêng, ba vị tồn tại khác cũng có lý niệm riêng về cách vượt qua chư thần hoàng hôn. Đúng vậy, căn cứ tình hình hiện tại, trừ Hermes thuộc phe sáng thế thần, ba người bọn họ mặc dù có lý niệm lớn nhất trí, đều là thông qua kế hoạch phá hư thần giáng lâm, kéo dài huyết mạch, nhưng trên thực tế lại có khác biệt. Mọi người giật mình, vội hỏi có gì khác biệt. Ba người có lẽ trong bóng tối đã đạt thành nhất trí, áp dụng tồn tại kế hoạch điên cuồng này cũng có khác biệt rất nhỏ. Thu danh sơn bạo tẩu suy nghĩ một chút, nói, đầu tiên, lý niệm của Nguyệt Thần Quý là phái trốn xa vũ trụ, văn minh sông mẹ, bay về phía không trung vũ trụ, đến tầng khí quyển phiêu miểu, ẩn núp trong hỗn độn hải sinh linh, đến nơi xa xôi hẻo lánh, xây dựng thần quốc trên trời, phân chia hai giới. Hiện tại chúng ta nhìn thấy văn minh sông mẹ, chính là khái niệm như vậy, càng bay càng cao, linh khí càng mỏng manh, muốn đến tầng khí quyển hỗn độn cao nhất để thành thần trên trời. Thần trên trời sao? Khi mọi người lẩm bẩm, Hứa Chỉ Như có chỗ nghĩ, cảm thấy ý nghĩ này rất có đạo lý. Thu danh sơn bạo tẩu tiếp tục nói, lý niệm vườn hoa của René Mansga là phái độ thế thành lũy, xây dựng một căn cứ thành lũy chiến đấu hình người cực lớn trên mặt đất, chính diện chống cự, khắp nơi du tẩu, điều này rất phù hợp với tính cách sắt thép, tà thần bạo lực của sinh mệnh. Cuối cùng, bọn họ sẽ trở thành những tà thần xưa cũ to lớn, không thể diễn tả, không thể miêu tả, không thể nhìn thẳng, cựu thần, kẻ chi phoi ngày xưa, khiến những sinh vật hỗn độn thời đại mới kia phải sợ hãi. Đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, sinh vật hỗn độn bình thường rất khó chống cự. Đây là thần trên đất, cựu thần, kẻ chi phoi ngày xưa. Thần trên đất sao? Tâm tư mọi người bắt đầu chấn động. Hoàn toàn chính xác là đến từ những kẻ thống trị ngày xưa, đây đích xác là cựu thần. Mặc dù trong vũ trụ thời đại này đã không tìm thấy lực lượng của bọn họ, nhưng bọn họ lại dùng một phương thức khác để tồn tại. Hứa Chỉ cũng nghe được tâm thần thanh thản, cảm thấy có đạo lý, Medusa vừa vặn có thể thử. Thu Danh Sơn bạo tẩu, tiếp tục nói, mà lý niệm của siêu cổ đại thần linh càng thêm bá đạo, quả thực không đủ để hình dung bằng sự điên cuồng. Chương 1664, lưu phái rõ ràng, chống cự chư thánh hoàng hôn. Nói đến đây, tốc độ của xe Thu Danh Sơn đã khai mở ra một cánh cửa thế giới mới cho mọi người. Nguyệt thần quý, với mục tiêu trên trời thần, chủ trương không thể đối đầu trực diện với đối phương, các sinh vật huyết mạch trực tiếp bay về phía tầng khí quyển mỏng manh xa xôi. Hiện tại xem ra, sự phát triển của vũ trụ chư thiên sông mẹ hoàn toàn chính xác là như thế. Renemansga, với mục tiêu trên đất thần, chủ trương sinh hoạt ở cùng một mảnh thổ địa, hội tụ thành một tòa thành lũy chiến tranh tận thế siêu cấp, cùng nhau sinh sống trong đó. Hiện tại xem ra, sự phát triển của tà thần chư thiên, tế bào chư thiên, vô số chư thiên vạn giới hội tụ thành một sinh vật mênh mông, cũng đúng là như vậy. Cựu thần, những người điều khiển ngày xưa, gặp được nó. Nhưng hiện tại suy nghĩ đã được làm rõ triệt để. Mấy cái kết cấu chư thiên, phát triển riêng rẽ, dùng lý niệm của mình để ứng phó tận thế, chư thần hoàng hôn giáng lâm, nghênh đón trung yên ngày đến. Chém huyết mạch ẩn núp phái, trốn xa vũ trụ phái, độ thế thành lũy phái. Những phe phái ngày xưa này đều là để chống cự tương lai số mệnh vũ trụ. Trước đó chư thiên, nhìn lên lộn xộn, nguyên lai vụng trộm, có một đầu ám tuyến dẫn dắt, đem hết thảy đều có trật tự. Hiện tại, trường sinh giới này một chiếc độ thế thuyền lớn, rõ ràng đã không dùng được rồi. Chúng ta đã từ trong vũ trụ phá hư thần nhìn thấy, trường sinh giới cũng ở trong nhất định đại thế, đã ở trong đại thế thì không thể sửa đổi, rất khó chống cự. Thế là, chúng ta ở thời đại này khẩn cấp xây dựng những con thuyền lớn mới, vì đến thời đại trung yên, nghênh đón huyết mạch vẫn lạc và phong bế cùng với cánh cửa cấp 11 mở ra. Ha ha ha, có ta vô địch, cùng chơi tính toán, muốn thắng nó một con. Mọi người đã đang thảo luận nhiệt liệt. Mặc dù không có năng lực gì lớn, sức chiến đấu cường hoành, nhưng dù sao cũng là thánh nhân bàn phím. Ở trên mạng thảo luận việc lớn quốc gia, kết cấu chư thiên, sự phát triển của tương lai không phải là rất bình thường sao? Giống như trước kia, trên mạng cũng có một số lớn người thảo luận phân tích quốc gia nào đó lại xung đột biên giới, người người đều là học giả quân sự. Mà thảo luận cũng là chuyện tốt. Thu Danh Sơn tốc độ xe chỉ thở dài một hơi, nghiêm túc nói, mấy cái lưu phái phía trên, ta đã phân tích rõ ràng. Trên thực tế ta không nói, các ngươi cũng đã rõ ràng lý niệm của siêu cổ đại thần linh rồi. Dù sao, chúng ta đã ở trong nền văn minh này sinh hoạt, hiểu rõ nhất, tiếp theo để các ngươi suy một ra ba. Mọi người gật đầu, không khỏi phân tích. Dù sao siêu cổ đại thần linh một mạch, hiện tại động tác là lớn nhất. Vũ trụ vườn hoa tà thần chư thiên, chiếm cứ một góc mà ở, vô cùng điệu thấp, cũng không thích tranh bá, đang nghiêm túc phát triển tế bào chư thiên của mình. Văn minh sông mẹ, nhìn như cao điệu, nhưng vẫn luôn tận sức nghiên cứu cổ thụ năng lượng sông mẹ, làm sao để bay cao hơn. Chỉ có siêu cổ đại thần linh một phương, động tác to đến khó có thể tưởng tượng, thế lực cũng là ở toàn bộ chư thiên vạn giới, chiếm cứ 7-8 phần, hoàn toàn xứng đáng là thế lực bá chủ. Dưới trướng có, trụ thần chư thiên, toàn tộc chư thiên, minh thổ chư thiên, thị tộc thiên đình chư thiên, mà trong đó minh thổ chư thiên càng là chiếm cứ 5 cái vũ trụ quan trọng bến cảng. Nhà lớn nghiệp lớn, tất cả đều chiếm lĩnh địa hình có lợi, một bộ cuộn dễ xuống, thường trú sống ở bộ dáng, muốn làm cái gì, đã rất rõ ràng. Yêu tốt, bảo hoàng, ẩn núp, chư hầu, cướp mà thay lấy. Hoàng thiên đế ba hắn, diễn hóa ra cái vũ trụ giả đạo cắn nuốt, sau đó cắn nuốt 9 đại vũ trụ. Diệt công tử, trời xanh đã chết, chư thiên phải lập, rất thích hợp mà thay vậy. Không ít cư dân mạng phát biểu, đều là trình diện cứng rắn, trực tiếp cướp mà thay lấy. Thu Danh Sơn tốc độ xe nghe rồi bọn hắn nói, lập tức vui mừng mỉm cười. Nuôi dưỡng các ngươi lâu như vậy, rốt cục đã là người chơi trưởng thành rồi. Rốt cục sẽ tự mình phát biểu, không cần để cho chính mình tận tình khuyên bảo, cẩn thận chỉ rõ hàm nghĩa trong đó. Rất không tệ. Thu Danh Sơn tốc độ xe lộ ra nụ cười giống như lão phụ thân, một bộ gì cười biểu lộ. Đúng, cái này là chư thiên kế hoạch, tên là chư thiên, kỳ thực. Chu Thiên. Những tồn tại khác đều là trốn tránh, mà siêu cổ đại thần linh lại là một hung nhân tuyệt thế, ngoa nhân cái thế, lựa chọn trực tiếp cứng rắn, lấy kia mà thay chi. Không hề nghi ngờ, đây là con đường khó khăn nhất. Trên thực tế chúng ta đã rõ ràng triệt để, nhìn như phe phá hư thần, nhưng ba cái lý niệm khác biệt hiện tại cũng đã trong tối phân công minh xác. Siêu cổ đại thần linh phụ trách xem như chủ lực cứng rắn, tà thần, sông mẹ, xem như phụ thuộc lực lượng trợ giúp, nếu như chúng ta ngã xuống, liền trực tiếp khởi động hai đường lui của bọn họ, trên trời thần, dưới mặt đất thần, để kéo dài vinh quang sinh linh huyết mạch. Thu Danh Sơn tốc độ xe kết luận, đây là một kế hoạch phi thường hoàn mỹ, chỉ sợ đã tỉ mỉ bố cục rất nhiều lần rồi, mới cuối cùng hình thành. Mọi người nghe được điều này, chỉ cảm thấy vô cùng đặc sắc. Vòng vòng đan xen, ba phương lý niệm riêng biệt khác nhau, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Loại mưu kế và tính toán này, càng là cẩn thận nhấm nuốt, càng cảm thấy mạnh mẽ, cần phải tinh tế phẩm vị mới có thể. Cũng chỉ có những lão quái vật này, sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trí tuệ gần hồ tại yêu, mới có thể có thủ đoạn kinh thiên địa khóc quỷ thần này. Bọn họ nhìn đến đỏ mắt, cảm thấy đây thật là khiến người kính phục. Thu Danh Sơn tốc độ xe, mọi người đến nơi đây cũng đã hiểu, đi qua phân tích tiền căn hậu quả, Hermes muốn làm cái gì, rất rõ ràng. Không có bất kỳ mau bệnh gì, nếu như không có phân tích kín đáo này, căn bản không biết rõ hiện tại Hermes trước mắt nghĩ muốn làm những gì. Tiền căn hậu quả, rất trọng yếu. Thu Danh Sơn tốc độ xe, chúng ta nói xong quá khứ, bắt đầu nói tương lai. Hiện tại, thủ đoạn của Hermes không đơn giản, chỉ sợ giả chết hoặc là tàn hồn sống đến hôm nay, đặc dị đến chư thiên thời đại. Lúc này, vẫn như cũ thực hiện lý niệm của mình, đứng ở bên trong phe sáng thế thần, nghĩ phải tìm cách dung nhập trong đó. Nhưng, ý nghĩ của hắn và ba người khác có xung đột, ba vị tồn tại khác có lý niệm có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng hắn lại đứng ở mặt đối lập, là muốn thuận theo con đường đại thế, mà chúng ta muốn vi phạm đại thế, tất yếu sẽ có ma sát. Thần muốn đi theo con đường không huyết mạch, nghĩ muốn dung nhập vào trong những sinh linh hỗn độn to lớn kia, trở thành một thành viên trong đó, giống như đế kỳ trà trộn vào tổ vu thiên đình năm đó, có thể làm được hay không, chúng ta cũng rất không biết. Nhưng là, hiện tại loại kết cấu này chúng ta cũng không biết nên như thế nào, Renemansa, Nguyệt Thần Quý đều không chút do dự truy nã, liền có thể thấy được thái độ bên trong như thế nào. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, yên tĩnh chờ đợi phát triển. Thu Danh Sơn tốc độ xe trên thực tế cũng muốn suy luận Messiah muốn làm cái gì, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra. Dù sao đó là lĩnh vực không biết, làm sao chặt đứt huyết mạch, ngụy trang thành sinh vật mới. Không biết rõ, không có tin tức tình báo, sẽ rất khó suy luận ra. Lần này Messiah phản bội chạy trốn việc lớn kiện xác định và đánh giá, cũng đến đây là kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1665, Vườn Hoa Di Sản, Sáng Thế Thần. Tốc độ xe Thu Danh Sơn xác định và đánh giá đã có kết quả. Nhưng sự tình vừa mới xảy ra, các người chơi trong diễn đàn vẫn khó lòng ức chế được sự hưng phấn. Men theo mạch suy nghĩ của tốc độ xe Thu Danh Sơn để suy luận và đều tràn đầy phấn khởi làm thay cho Kha Nam. Dù sao, mỗi lần tốc độ xe Thu Danh Sơn xác định và đánh giá đều vô cùng đặc sắc, hé lộ những thông tin khó có thể tin được. Một người chơi vẫn luôn quan sát tà thần Chư Thiên lên tiếng, ta là thành viên chạm gác tiền tuyến biên giới, một mực quan sát tà thần. Bọn họ nhân số ít ỏi, vẫn luôn nghiên cứu, âm thầm kín đáo, chỉ sợ thật sự đang nghiên cứu sinh vật tụ hợp Chư Thiên. Trước đó ta không cảm thấy, hiện tại càng nghĩ, càng cảm thấy đúng là như vậy. Hứa Chỉ lật từng trang bình luận, xem bọn họ thảo luận, sắc mặt rất kỳ quái. Cái gì mà chính là như thế? Là tâm lý của các ngươi tác dụng. Dù sao lòng người chính là như vậy, ngay từ đầu cảm thấy không phải, nhưng một khi có người ám chỉ, nghĩ tới phương diện này, đã cảm thấy trước đó có đủ loại dấu vết để lại. Các ngươi đây là tâm lý ám chỉ à? Hứa Chỉ lắc đầu. Trong diễn đàn, người chơi ở sông Mẹ Văn Minh, Nguyên Thanh Hoa rất nhanh công khai phát biểu, trước đó ta không hiểu rõ. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như thế. Sông Mẹ Văn Minh một mực dốc sức chuyên chú bồi dưỡng bầu trời hệ thống, muốn càng bay càng cao. Bay cao, đơn giản là muốn đi theo lộ tuyến lang thang địa cầu, ta vậy mà không hề phát giác được. Nói thực ra, sông Mẹ hệ thống là 10 phần khó hoàn thành, phi thiên độ khó là lớn nhất trong tất cả vũ trụ, nhưng lại có dung tranh nhân tài quản lý chuyên gia này hỗ trợ, mới có thể làm được. Sông Mẹ Văn Minh thu nạp nhân tài mới của thời đại tầng 7, các ngươi cảm tưởng tượng, các ngươi nói, có phải hay không là Nguyệt Thần Quý đã sớm tính kế dung tranh, kéo đối phương vào băng, mới làm được điều này. Rất nhiều người đều đang nhiệt liệt thảo luận. có người nói chỉ là trùng hợp. Cũng có người nói đây là Nguyệt Thần Quý tính toán. Dù sao Nguyệt Thần Quý là nhân vật cỡ nào, một mực thần bí ẩn núp, sớm đã coi trọng Dung Tranh, chuyên gia duy nhất có thể tìm kiếm lượng lớn nhân tài. Hứa Chỉ lật từng trang, quan sát vô số bình luận khen ngợi, mới chậm rãi đóng diễn đàn, phương hướng này của sông mẹ văn minh. Có lẽ thật sự có thể làm như vậy, cũng khó nói, Hứa Chỉ nâng quai hàm, như có chỗ nghĩ, lang thang địa cầu kế hoạch, cũng rất có ý tứ. Hắn cười rộ lên, cũng không thèm để ý. Hồi phục tinh thần, nhìn về phía bên cạnh. Lúc này, mấy người cao cao trốn đi, đang đứng ở trên đại địa hỗn độn thiên mênh mông, xung quanh là một mảnh hoang vu đất cát. Không có bất kỳ sinh cơ nào, dáng vẻ nặng nề, có chút cổ xưa màu đỏ sậm di tích đổ nát thê lương. Mặc dù nói xanh hóa toàn vũ trụ, nhưng điều này hiển nhiên là không thực tế. Vũ trụ tường màng tuy không khổng lồ như trong vũ trụ, nhưng vẫn mênh mông không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả tinh cầu trong vũ trụ đều không thể triệt để đâm rễ, thống trị, mà hỗn độn lớn như trời bên ngoài cũng rất khó đi lại xong. Thậm chí, một tôn thánh nhân nếu như không tiến hành không gian khiêu dược, từng bước lão lão thực thực phi hành, suốt đời ngàn vạn năm tuế nguyệt, cũng không đi hết được một phần vạn của một đa nguyên vũ trụ. Hiện tại, chư thiên vạn giới cũng chỉ có mấy nơi duyên hải tụ tập, cùng với một chút vùng đất có linh mạch tốt phát triển, những nơi khác đều là một mảnh hoang vu. Mộc Ngữ Linh nghiêm túc nói, nhưng khu vực duyên hải bến cảng vẫn có rất nhiều thánh nhân du tẩu, rất không an toàn, cá nhân ta đề nghị là chúng ta tiến vào đất liền. Đúng, vũ trụ quá mênh mông, chúng ta tùy tiện tìm một cái hố ở trong lục địa, chúng ta sẽ tương đương với việc tùy tiện tìm một khỏa tinh cầu trong vũ trụ, đối phương rất khó dò xét chúng ta. Sela cũng rất chân thành, hai người đều đề nghị trốn xa khu vực người ở đông đảo, dù sao, chư thiên vạn giới đều đang truy nã. Thậm chí một chút thế lực nhỏ chư thiên cũng muốn bắt bọn họ, mặc kệ muốn đi lĩnh thưởng hay là muốn bắt bọn họ khảo vấn nội tình, đều là không có ý tốt. Thủ đoạn còn sót lại của Hermes có lẽ rất cường đại. Nhưng, cũng chỉ là thánh nhân, huống hồ thánh nhân ngày xưa đã muốn bị đào thải trong chư thiên vạn giới, rất nhiều nội tình ngày xưa không thể sử dụng. Quân không thấy, rất nhiều thánh nhân phổ thông vốn mạnh mẽ, đều trực tiếp vứt bỏ đạo tràng, đem tiết điểm cho thực vật chư thiên đối phương sử dụng, để đổi lấy danh ngạch tiến vào. Messiah cười nói, các ngươi nói có lý, bất kể thế nào, chúng ta nhìn lên đến, đều phải tiến vào khu vực an toàn, ít người, thế nhưng, chúng ta lại không thể tiến vào, bởi vì chúng ta còn muốn phát triển. Hai người kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu ở lại nơi này, ngài có ý nghĩ gì, tiến hành phát triển. Đúng vậy a, không biết rõ thủ đoạn ngài ngày xưa chứa đựng, lưu lại bao nhiêu. Hai người có chút chần chừ. Messiah đời trước là Hermes. Có lẽ cũng không chân chính mất đi quá nhiều tri thức ngày xưa, cũng có thể là khi vẫn lạc, đã sớm đoán được chính mình muốn gặp bất chắc, lưu lại chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau này, nếu như ẩn núp ở đâu đó trong hỗn độn lớn như trời, lưu lại một chút tài nguyên chân quý, cũng có thể giải quyết được việc cấp bách trước mắt. Dù sao hiện tại thật sự quá nghèo, một nghèo hai trắng. Ba người lẻ loi trơ trọi, đi lại ở trong sa mạc hoang vu mênh mông thiên địa. Chuẩn bị ở sau à? Messiah suy nghĩ, bỗng nhiên nói, chuẩn bị ở sau, tự nhiên là có, nhưng các ngươi cũng đoán được rồi, rất nhiều thánh nhân chuẩn bị ở sau ngày xưa. Hiện tại đều không hữu dụng, dù sao một chút đạo tràng tài nguyên của thánh nhân đã không được coi trọng, bị hệ thống mới thay thế. Hai người thở dài một hơi. Messiah quân chủ đại đế lại nói, nhưng mặc dù một chút tài nguyên ngày xưa không có cách nào sử dụng, ta cũng chưa từng giữ lại, nhưng cũng có lưu lại một tia chuẩn bị ở sau. Hậu thủ gì? Hai người hiện lên vẻ mong đợi. Tuy mục nát tài nguyên ngày xưa tác dụng không lớn, nhưng đối với hiện tại mà nói, vẫn có thể cứu cấp. Các ngươi biết, ta ở thời đại ngày xưa, được gọi là gì à? Messiah quân chủ đại đế bỗng nhiên nói. Sela cũng là tồn tại của ma dược thời đại, từng theo Messiah thúc thúc bơi chung đi thiên hạ, đương nhiên sẽ không quên, nghiêm túc trả lời. Ma dược quân chủ đại đế tôn thứ nhất của ma dược thời đại, trưởng quản dạo chơi công viên cùng rượu ngon quân chủ đại đế, Messiah. Đúng vậy a, dạo chơi công viên cùng rượu ngon. Messiah dẫn theo hai người, đi lại trong sa mạc hoang vu càng đi càng xa, đón lấy cát vàng và bùn đất đầy trời, nhìn về phía bầu trời, vườn hoa đình viện ngày xưa, ta vẫn còn lưu lại một tòa. Vườn hoa, có lưu lại một tòa vườn hoa làm chuẩn bị ở sau. Hai người bỗng nhiên cảm thấy khó có thể lý giải được. Đúng vậy, vườn hoa đình viện cổ xưa nào đó, trưởng khống quyền. Messiah sắc mặt vô cùng yên bình, nhìn về phía bầu trời, kia một đường sinh cơ, các ngươi đã có sinh cơ mới, Hiện tại, nó liền do ta lần nữa khống chế. Oanh! Bàn tay Messiah đột nhiên đè lên đại địa. Cánh tay giống như ngọc trắng ấn lên vũ trụ tường màng, phảng phất đang câu thông với tồn tại và ý chí cổ xưa nào đó. Soạt! Bầu trời mãnh liệt kích động. Một luồng khí tức huyễn hoặc khó hiểu chậm rãi áp sát. Không gian bắt đầu rối loạn. Thời gian phảng phất rơi vào đình trệ. Hết thảy tiến vào ý cảnh huyễn hoặc khó hiểu. Phảng phất ngàn vạn năm đang trôi qua. Bỗng nhiên, một bóng dáng hư ảo cao lớn mênh mông ở nơi xa, chậm rãi đi tới, mang theo uy nghiêm khó nói nên lời. Sáng thế thần, Sela kinh hãi che môi. Chương 1666, quyền hành. Biên giới minh thổ luân hồi chư thiên, bến cảng phong đồ. Nơi đây chiếm cứ khu vực phồn hoa nhất, địa thế có lợi, có thể nói là đầu mối then chốt trọng yếu nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Bốn phương thông suốt. Vô số khách đến thăm từ chư thiên đều ở nơi này giao lưu tình báo, giao dịch vật tư, hoặc là trong tối kết minh, xây dựng môn phái chư thiên, thời đại vạn giới. Có thể nói là do từng siêu vũ trụ cỡ nhỏ tạo thành. Có chút tương tự các không gian nhỏ thần minh, kẻ thành đạo trước kia, riêng phần mình thống trị một phương thổ địa văn minh Á không gian. Nhưng đây không phải là Á không gian, không phải là tiểu thế giới, mà là vũ trụ. Vũ trụ có quy tắc hoàn toàn độc lập. Chỉ là sừng sững ở nơi đây chư thiên vạn giới, thường trú thì có hơn một vạn chư thiên, mỗi một thế lực chư thiên đều ở chỗ này, sắp xếp gián điệp cùng mạng lưới tình báo. Có thể nói là tiên cảnh chân chính xanh biếc rạt rào. Thảo nguyên, sông núi, sông ngòi, tẩu thú, cây cối xanh biếc cao lớn sừng sững. Bên trong những tạo vật tự nhiên khổng lồ này, mơ hồ nhìn ra được một chút vi khuẩn hết sức nhỏ bé, lui tới, giống như ong mật cần cù. Có thánh nhân bỗng nhiên nhìn về phía xa, cảm khái nói, ngay tại nơi không xa. Đạo tràng kia, phụ cận có ngư trường Hoàng Kim, trước đó thả câu, là khởi nguyên văn minh bên này, nghe nói Messiah bị truy nã kia, cũng tới từ trong đạo tràng này. Gần đây cực kỳ oanh động, dẫn đến bên trong cảng biển phong đô này, gần đây chư thiên đều trở nên nhiều hơn, rất nhiều vạn giới đều đang dựa sát, hy vọng có thể tìm kiếm một chút tung tích của đối phương. Thánh nhân đến nơi này điều tra không ít. Đáng tiếc, lục soát một vòng, vẫn không có bóng dáng. Nào có đơn giản như vậy. Có thánh nhân cười nhạo, cũng bồi tiếp nói chuyện phiếm, đại địa hỗn độn chung quy là quá lớn, đối phương có ý định ẩn núp, chúng ta lại không có khí tức của đối phương, quả thực là mò kim đáy bể. Dù cho là xuất hiện ở trước mắt người ta, ẩn núp ở trong chúng ta, cùng chúng ta nói chuyện phiếm, cũng chưa chắc có thể biết được. Không phải nói, thủ đoạn tìm kiếm của thánh nhân không được. Mà là bọn hắn ngay cả khí tức của Messiah đều không có, làm sao đi tìm? Chỉ có chân dung và dung mạo. Đây là thứ dễ dàng sửa đổi nhất, dựa mặt tìm đến đối phương, căn bản không làm được. Mà khí tức Messiah nghe nói không tồn tại, dù sao nghe nói rất sớm vẫn lạc một vạn năm lâu, lần này uổng phí phục sinh giết ra, là tất cả mọi người không ngờ tới. Mà đối phương giết đường đi ra ngoài dây cũng đi tìm, nhưng đối phương không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, rõ ràng là thủ đoạn bất phàm, là một tôn thánh nhân, đã sớm chuẩn bị. Không biết rõ đối phương phạm chuyện gì, sẽ bị toàn bộ thế lực chư thiên tiến hành truy nã. Gây nên nhiều người tức giận, không phải là phản bội nhân loại chúng ta một phương chứ. Có thánh nhân vô cùng thông minh, vậy mà đã đoán được một chút khả năng. Dù sao, tiền tuyến chiến sự căng thẳng, tự nhiên trận doanh thiên đạo uy hiếp càng lớn. Phản bội nhân loại chúng ta một phương, nguyên nhân này hoàn toàn chính xác có khả năng. Có thánh nhân cười nói, nhưng là, trước đó từ phàm phản bội, mặc dù thành công địch của nhân loại, đã là giáo phụ thiên đạo, nhưng không thấy được có thanh thế như vậy. Đồng thời, gián điệp gian tế phản bội huyết mạch nhân tộc ta, không phải là không có. Vì cái gì như thế truy nã đối phương? Mọi người liếc nhau. Lấy sự thông minh của bọn hắn tự nhiên đoán được. Có thể hưng sư động chúng như vậy, chỉ sợ là Messiah không chỉ có phản bội trận doanh thiên đạo nhân tộc, còn biết được bí mật thiên đạo vũ trụ cực kỳ hạch tâm, uy hiếp cực lớn. Thậm chí, nếu như chân chính chạy đi, tạo thành nguy hại đều có thể sẽ dẫn đến trận doanh thiên đạo nhân loại diệt tuyệt, cùng với gần như nguy cơ to lớn. Cho nên, mới sẽ như thế truy nã. Mà lúc này bọn họ cũng rất chờ mong, vô cùng muốn tìm đối phương. Có bí mật, đến cùng là cái gì? Chỉ sợ là về cổ xưa mưa vũ trụ hỗn độn tiên đoán chờ bí mật. Thậm chí, là lực lượng khổng lồ có thể hủy diệt trận doanh nhân loại. Cũng chính bởi vậy, vô số thánh nhân, cùng với thông báo một phương ý chí thiên đạo vũ trụ chư thiên đến đây, ôm lấy đủ loại tâm tư dị dạng. Lúc này trước mắt, nắm giữ trước thời cơ mấy thế lực lớn văn minh chư thiên kia, làm cho người rất đỏ mắt. Trước kia, bọn hắn chẳng qua là hỗn độn thiên văn rõ ràng nhỏ bé đến thương cảm, bây giờ lại nhảy lên trời cao. Này như thế nào không hận? Cho dù là lúc này, những văn minh này nắm giữ bí mật, vô số người thèm nhỏ dãi, hiện tại có cơ hội tiếp xúc, không có người sẽ buông tha cho. Một chút thánh nhân, thiên kiêu yêu nghiệt nhóm từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối phương nắm giữ tiên cơ, lại không có khả năng vĩnh hằng, nhiều lắm là chính là xưng bá một đời, mở ra một con đường mà thôi. Dù sao, từ xưa đến nay, không tồn tại có thể vĩnh hằng. Cho dù là nắm giữ tiên cơ, có từng tia ưu thế, cũng sẽ theo thời đại thành thục, bị kẻ đến sau cường đại hơn lật đổ. Thậm chí, quá trình này, chưa chắc có một vạn năm, liền sẽ bị thế lực thổ dân chư thiên càng mạnh kéo xuống ngựa. Bất quá, nói lên tự nhiên trận doanh thiên đạo, hoàn toàn chính xác là khó giải quyết. Có thánh nhân nói nhỏ, có thánh nhân cổ xưa thôi diễn tương lai một góc, nhân loại chúng ta, ở thời đại biển hỗn độn, có lẽ đã là sinh linh bị đào thải rồi, chúng ta mặc dù đang dãy dụa, nhưng tiền cảnh không thể lạc quan, chúng ta không hiếu chiến thắng tự nhiên thiên đạo, dù sao chúng ta tu hú chiếm tổ chim khách, bọn họ là chính thống. Có thánh nhân nói nhỏ, thời đại thánh nhân yêu nghiệt quá nhiều. Bọn họ mặc dù không biết rõ đây là một đại thế hỗn độn biển giả, nhưng cũng biết rõ nhân loại cuối cùng mạt không xa, có thể là cổ sinh vật muốn bị đào thải. Không khỏi có loại cảm giác bi thương mãnh liệt. Lúc này toàn bộ chín nguyên vũ trụ cũng trước đó chưa từng có ngưng tụ chung một chỗ, bởi vì có ngoại địch cưỡng ép, bên trong đấu tranh cơ hồ đều biến mất hầu như không còn. Soạt, bỗng nhiên ở giữa, tất cả thánh nhân chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Tất cả chư thiên, vạn giới vũ trụ dưới chân đều đang run nhẹ nhẹ, giống như là đang sợ hãi thiên địch đáng sợ nào đó, cảm giác run rẩy khó nói nên lời. Phảng phất là sinh vật vũ trụ cứu cực đỉnh chuỗi thực vật, vũ trụ hoàn mỹ kiện toàn, đang quan sát chư thiên vũ trụ dê con không trọn vẹn đáng thương của bọn hắn. Soạt, đại địa hỗn độn xa xa một mảnh nhẹ nhàng run run. Soạt soạt, tất cả chư thiên mãnh liệt run rẩy lên. Tiên cảnh tự nhiên phong đô, tất cả ý chí thiên đạo nhân loại, nắm giữ quy tắc một phương vũ trụ, đều sững sờ ngẩng đầu lên nhìn. Đó là cái gì? Có người nhịn không được kêu lên âm thanh. Tất cả cá thể thánh nhân, ý chí thiên đạo đều ngây dại. Không ít thánh nhân còn đang tán gẫu, ở giao lưu như thế nào phát triển ý chí thiên đạo vũ trụ chính mình, âm thanh trong nháy mắt im bặt mà dừng. Toàn bộ sinh linh đều ngơ ngác nhìn về phía bầu trời nguyên sơ xa xôi. Đó là một bóng mờ mênh mông khó có thể tưởng tượng. Che khuất bầu trời, giống như là hải thị thận lâu, giống như là dị tượng vũ trụ tự nhiên cầu vồng, chậm rãi theo gió to ngưng tụ. Gió nổi lên. Bọn họ ở trong đó cảm giác được một luồng bài xích lực mãnh liệt, giống như là vũ trụ lớn dưới chân bài xích mãnh liệt đối với bọn hắn. Đối phương phảng phất là đại tự nhiên. Bao quát hết thảy, có loại không chỗ nào mà không bao lấy cho, là bao dung hết thảy vật chất cùng năng lượng của bọn họ, loại cảm giác kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Đó là, cái gì, giáng lâm rồi. Không biết rõ trong đám người, chỗ nào truyền đến một âm thanh kinh ngạc đứt quãng. Đối mặt loại dị tượng thiên địa khó bề tưởng tượng này, tam quan của bọn họ có chút bị lật đổ. Bên trong chư thiên cấp độ to lớn, vô số thánh nhân nhịn không được nhìn ra xa, từ xa nhìn lại, nhịn không được nhanh chân sao băng, thuận nội tâm khủng hoảng tiến về. Có ý chí thiên đạo nhạy bén, phát ra âm thanh cực kỳ ngưng trọng, trầm thấp truyền khắp toàn bộ vũ trụ trong cơ thể, cáo chi tất cả thánh nhân trong cơ thể, biến số. Biến số chưa từng thấy qua, cho ta một loại cảm giác mênh mông đối mặt toàn bộ vũ trụ, trước đó chưa bao giờ có, nếu như nói là gần đây phát sinh biến số gì. Ý chí thiên đạo kia trông về phía xa, thì thào nói, này dị tượng, chỉ sợ cùng Messiah chạy ra không lâu kia có quan hệ. Đối phương, đến cùng là thần thánh phương nào, đối phương, đến cùng nắm giữ bí mật khủng bố gì, bí mật của hắn, muốn xuất hiện, ẩn núp không được nữa, đi, nhanh chóng tiến đến. Một góc khác, các thánh nhân trường sinh cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hồ, treo móc ở bầu trời một chỗ sông mẹ chi nhánh, giống như là sứa trong suốt dạng xòe ô bầu trời chập chờn. Sứa dây thừng phía dưới, kết nối một phương bến đỗ bờ đạo tràng vũ trụ, ở mút vào lực lượng, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất phát. Dung tranh kinh ngạc, so thánh nhân trường sinh khác biết được càng nhiều hơn một chút, bỗng nhiên lẩm bẩm nói, một luồng khí tức này, không có sai. Cùng một phá hư thần lúc trước cực kỳ giống hệt, nhưng lại cho người một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ lại là một thủ lĩnh vũ trụ hỗn độn mưa khác? Làm sao còn có một thủ lĩnh vũ trụ khác? Đến cùng, trong tiên đoán tiền sử cổ xưa kia, còn ẩn núp bí mật gì? Hắn đã có chút mờ mịt. Một chỗ địa vực minh thổ. Chí Kỳ cũng đang nắm chặt tay Đế Tôn, là tồn tại chạy trốn bị truy nã kia, sinh linh gọi là Messiah rốt cuộc muốn mang đi cái gì? Cũng hoặc là biết rõ cái gì? Nếu như không phải là bị truy nã, xuất hiện biến cố này, chính mình không biết rõ còn muốn mơ mơ màng màng bao lâu. Có lẽ, biến cố lần này có thể cho nàng hé lộ một góc lịch sử cổ xưa thần bí chân chính kia, biết được một số mê hoặc trung cực nào đó. Hô hấp của nàng có chút gấp rút, hưng phấn, khẩn trương, đủ loại cảm xúc lộn xộn cùng một chỗ. Nàng cảm giác chính mình tiện trẻ lại. Quả nhiên trước đó một mực giết, tàn sát chấn áp từng thời đại, hiện tại đổi phương thức cuộc sống mới, tâm bị long đong cũng có sức sống. Nhưng đế tôn lại lắc đầu, nói rõ ràng, đây là bí mật thâm trầm hơn, rất khó lý giải, hiện tại trước giờ biết được cũng không có chỗ tốt, tương lai người sẽ rõ. Đế tôn bệ hạ, đại bạch tuộc cùng mấy người chơi đi tới, có chút khẩn trương, biết rõ khí tức kia là cái gì. Bọn họ cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Thu Danh Sơn tốc độ xe mới vừa vặn phân tích qua lý niệm va chạm, còn đang ngờ vực vô căn cứ Messiah làm cái gì, vậy mà liền trực tiếp bạo phát, còn đưa tới sóng gió lớn như vậy. Quả thực vội vàng không kịp chuẩn bị. Đế tôn cũng trầm mặc một lát, lắc đầu nói, siêu cổ đại thần linh bệ hạ, chỉ sợ cũng không ngờ rằng một điểm này. Đối phương chuẩn bị ở sau lưu lại chuẩn bị ở sau, vậy mà chiếm lấy bản nguyên sâu nhất của chúng ta. Các người chơi trầm mặc. Chí Kỳ lại ngơ ngác, cúi đầu nghiêm túc nghĩ, bản nguyên là cái gì? Nhìn lên đến bộ dáng cực kỳ trọng yếu, là căn bản đặt chân văn minh trước kia. Rầm rầm, hết thảy gió nổi mây phun. Phong đô xa xôi, đã cảm nhận được khí tức, đã đang đuổi đến. Sela sốt ruột, gấp cũng là không có dùng. Messiah quân chủ đại đế vẻ mặt thanh đạm, đứng ở trên đại địa mênh mông, nhìn về phía bầu trời cao ngất vào mây. Dáng người cao ngất kia, phảng phất là nhìn thấy thần long cổ xưa có thể cầu nguyện một tôn. Hết thảy đều là đồng giá trao đổi. Đáng tiếc a, vẫn như cũ là khái niệm tồn tại trong tối tăm, vô cùng công chính vô tư, không có tự mình ý chí, ngay cả phản kháng đều chưa từng tồn tại. Nhưng lúc đầu chính là chúng sinh niệm tụ hội đạo nhất, là quy tắc cụ tượng hóa, nhưng cũng đương nhiên, nếu như vũ trụ có tư, xuất hiện tự mình, mới đúng chuyện bết bát nhất. Messiah than thở, nhìn về phía sáng thế thần bầu trời, nhẹ giọng nói, nhiều năm không thấy, ta nghĩ đem quyền hành năm đó tạm tồn tại ngài nơi đó, một lần nữa thu hồi. Oanh! Sáng thế thần lạnh buốt đôi mắt, chậm rãi quan sát mà xuống, nhìn ba người trước mắt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1667, bỏ chạy mất một, vốn dĩ không có giới hạn. Tầm mắt từ từ hạ xuống, là các ngươi đã đánh thức ta, đôi mắt kia phảng phất ẩn chứa tất cả huyền ảo của vũ trụ, sâu thẳm, cao cao tại thượng. Tựa như thiên đạo lạnh lẽo vĩnh hằng bất biến, khiến Sela và Mộc Ngữ Linh cảm thấy chấn động khó tả. Các nàng ngẩng đầu, gió lớn gào thét bên tai, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Mặc dù đã từng gặp qua sáng thế thần trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ đến gần như vậy, cảm giác so với trước kia càng thêm mênh mông, sâu thẳm, nặng nề. Phảng phất như đại diện cho tất cả vũ trụ. Các nàng cảm thấy đây là do tầm mắt của các nàng lúc đó quá thấp, hiện tại cảnh giới cao hơn, cảm giác này càng thêm nặng nề. Trên thực tế, đây cũng là do sáng thế thần đã mạnh lên, đại vũ trụ công pháp chân chính thành hình, bao hàm tất cả, có thể xem là một loại ý chí thiên đạo của vũ trụ theo một ý nghĩa nào đó. Cho dù là những thánh nhân trong phong đô, ý chí thiên đạo của vũ trụ, bọn họ cũng sẽ có loại cảm giác mênh mông này, phảng phất như đối mặt với toàn bộ vũ trụ tự nhiên. Bởi vì, đây vốn dĩ là uy áp giai cấp của chủng tộc khi gặp được mẫu hoàng chủng tộc, hiện tại đã triệt để thay đổi, những vũ trụ kia cũng là một bộ phận sinh mệnh của chủng tộc. Bản thân thánh nhân của chí nguyên vũ trụ vẫn là thánh nhân ban đầu, nhưng khi tiến vào các chư thiên trong vũ trụ song song để trùng tu thánh nhân, đã là chủng tộc. Cho nên, sự xuất hiện của sáng thế thần cũng có tác dụng đối với bọn hắn. Khi toàn bộ vũ trụ đều là chủng tộc, như vậy sáng thế thần chỉ cần uy áp nhìn lại, có lẽ thật sự là không thể địch lại sáng thế thần. Mặc dù, sáng thế thần này cũng không có năng lực chân chính sáng tạo tất cả mọi thứ. Quyền hành ngày xưa, à, lúc này, sáng thế thần mông lung trong bóng mờ màu vàng, mang theo một luồng thần thánh khó tả. Năm đó, ngươi gửi quyền hành ở chỗ ta, vẫn luôn do người khác sử dụng. Messiah không thể phủ nhận, lắc đầu nghiêm túc trả lời, những năm gần đây, hoàn toàn chính xác là người khác đang sử dụng. Bọn họ cho rằng ta đã vẫn lạc, nhưng ta vẫn còn sống, mặc dù ta đã không còn là ta, nhưng cũng vẫn là ta, thuộc về ta, hiện tại muốn thu hồi lại. Sáng thế thần cao ngất, quan sát ba người phía dưới như kiến cỏ, nhàn nhạt nói, điểm này không có vấn đề, năm đó là ngươi tiến hành trao đổi ngang giá, trả giá để thu được hồi báo tương xứng, hiện tại vốn dĩ là đồ vật thuộc về ngươi, vũ trụ viên mãn, nhưng cũng nên có thiếu sót, chỗ thiếu sót này vốn nên giao cho chúng sinh. Đồ vật của Messiah, Sela lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Chỉ sợ là đồ vật của Hermes, Vĩ Độ Sơn nhỏ của Sáng Thế Thần, bỏ chạy mất một. Không ngờ tới, còn có chuẩn bị này, điều này đại biểu cho việc có được cơ hội làm lại từ đầu. Quả nhiên các nàng đã cược đúng, năm đó trong Võ Thần Cung, Messiah Đại Đế không hề đánh trận mà không có chuẩn bị, dù sao cũng là trí tuệ chi thần, sao có thể lỗ mãng như thế. Năm đó đã từng tính kế cả Bách Hiểu Sinh. Võ Thần Cung ngày xưa có lẽ lại nghênh đón thời kỳ kỳ ngộ và nguy cơ cùng tồn tại chưa từng có. Vẻ mặt Messiah vẫn bình tĩnh, phảng phất sớm có dự liệu, những năm này phát sinh chuyện, ngài toàn trí toàn năng nên sớm đã hiểu rõ. Một tồn tại khác đã giáng lâm, hơn nữa, có thần trí, có tư tâm, Sáng Thế Thần nói, ngươi muốn nói gì, ta tự nhiên biết rõ. Hết thảy không thể thay đổi, hết thảy thuận theo tự nhiên. Thanh âm này hỗn tạp trong gió, phảng phất tiếng mưa rơi, côn trùng kêu, chim hót, tất cả hiện tượng tự nhiên của vũ trụ hợp lại, hình thành một loại trọng âm, bỏ chạy mất một, vốn dĩ không có giới hạn, nhưng hóa thành ngàn vạn biến số. Tất cả tiếng gió, cuối cùng hội tụ thành câu nói kia. Messiah đột nhiên trầm mặc, qua hồi lâu, mới thở dài nói rằng, chính xác, xem như ý chí hiện tượng tự nhiên trong cõi u minh, là vô tư vô tình, công bằng lạnh lẽo. Đương nhiên sẽ không để ý, thậm chí có bất kỳ ứng đối nào, bởi vì bất luận ứng đối nào, đều có nghĩa là có tư tâm, ngược lại điều đó mới đáng sợ nhất. Tuyệt đối công bằng mới là bản thân ý chí mênh mông của vũ trụ. Mà ý chí vũ trụ có tư tâm, có ý thức tự mình mới là kinh khủng nhất. Nhưng trước mắt cũng xác thực sẽ không lựa chọn phản kháng, xung quanh yên tĩnh, bỗng nhiên không còn âm thanh, mà ở chỗ tối. Sông mẹ văn minh có tốc độ nhanh nhất đã lái sứa trong suốt khổng lồ hình dạng xòe ô, chậm rãi tiến đến gần, nhìn bóng mở to lớn khó tả. Một tôn khác, quả nhiên, khí tức tương tự nhưng lại khác biệt, vậy mà có hai thủ lĩnh vũ trụ. Dung Tranh giật mình, cảm thấy rất khó hiểu. Thủ lĩnh vũ trụ, quả nhiên có hai. Xem ra, vũ trụ mưa sao băng tiền sử, càng thêm thần bí khó lường. Mà tòa chư thiên mênh mông này, những người chơi sông mẹ trà trộn vào trong cũng đã giật mình, âm thầm nói rằng, như vậy cũng được. Messiah kia, vậy mà còn có chuẩn bị này, hiện tại triệu hồi Sáng Thế Thần, chỉ sợ là đánh chủ ý vào cái bỏ chạy mất một, vĩ độ sân nhỏ kia. Đúng vậy, khẳng định là như vậy. Nguyên Thanh Hoa cũng rất sốt ruột, rất tức giận, nói rằng không biết rõ đã trò chuyện đến đâu. Có thể đã hoàn thành giao nhận quyền hành, dù sao trước mắt hắn làm như vậy, khẳng định là có nắm chắc thay thế vĩ độ sân nhỏ của Sáng Thế Thần. Trong mắt người chơi, mặc dù bọn họ hiện tại đã có vĩ độ sân nhỏ của Phá Hoại Thần, nhưng vĩ độ sân nhỏ của Sáng Thế Thần cũng là một trong những nội tình to lớn của bọn họ, không thể để mất. Huống chi, vĩ độ sân nhỏ của Sáng Thế Thần là nhà của bọn họ, là nơi khởi nguyên, trò chơi bào tử tiến hóa, có tình cảm cực kỳ sâu đậm. Bọn họ đều từ nơi đó đi ra, mặc dù hiện tại rất ít khi dùng, đều là đang dùng vĩ độ sân nhỏ của Phá Hoại Thần, nhưng cũng không muốn bị đoạt đi. Messiah bệ hạ, ngài có biết ngài đang làm gì không? Nguyên Thanh Hoa kêu to, đây là phản bội, mau quay đầu lại, chúng ta đồng tâm hiệp lực, vì tận thế viết nên bài hát ca tụng cuối cùng. Các ngươi đã đến rồi à, nhanh quá. Messiah ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ cười nói, các ngươi, những tiểu gia hỏa năm đó, đã trưởng thành lại trên một hành tinh, trước kia đã bỏ mình lạc hậu. Hắn nhìn lại các ngươi đã phát triển thành xã hội khoa học kỹ thuật nguyên thủy, vì để các ngươi thích ứng, lợi dụng duy nhất kia sáng tạo ra trò chơi tên là bào tử tiến hóa. Để các ngươi một lần nữa bước vào hệ thống siêu phàm, văn minh hưng thịnh trở lại, xem ra hiệu quả cũng cực kỳ tốt, những người chơi chấn động mạnh, đây chính là lai lịch của bọn họ. Sela và Mộc Ngữ Linh bên cạnh cũng có chút gấp gáp, rầm rầm. Một số vũ trụ có tốc độ cực nhanh xung quanh, nhanh chóng theo sát phía sau, cũng xa xa lộ ra bóng dáng. Đó là cái gì? Những thánh nhân chạy đến, càng thêm giật mình. Thân ảnh to lớn kia, cho bọn hắn một loại cảm giác mênh mông tự nhiên, phảng phất đối mặt không phải là sinh linh cá thể, mà là toàn bộ vũ trụ cực lớn vô hạn, có loại cảm giác khó đối đầu. Thậm chí, ngay cả một tia chiến ý cũng không thể dâng lên. Đây là một loại khí tức huyễn hoặc khó hiểu. Giống như phàm nhân trên hành tinh nhìn thấy mưa to, gió lốc lớn, có loại cảm giác không cùng một vĩ độ và phương diện, đây không phải là vấn đề sức chiến đấu, không cách nào tiếp xúc và đến gần. Cái này, rốt cuộc là, cho chúng ta cảm giác vũ trụ. Chẳng lẽ, là một loại ý chí chư thiên đặc thù nào đó? Vô số thánh nhân, ý chí thiên đạo ở phía xa quan sát, yên lặng trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng, bọn họ cũng căn bản không dám đến gần, cũng không có bất kỳ can đảm nào để đến gần, cỗ khí tức kia quá dọa người, bọn họ không biết. Tên tội phạm truy nã Messiah kia rốt cuộc có nội tình như thế nào, có lẽ có thể khiến cho bóng dáng thần bí không tên kia đánh giết bọn hắn. Messiah phảng phất không nhìn thấy đám người tụ tập bên cạnh, cuối cùng vẫn là đối với sáng thế thần trước mắt, thở dài một hơi, nghiêm túc cúi đầu nói, ngài không thể can thiệp, cũng là tất nhiên. Đương nhiên, không cần can thiệp cũng được, đại thế trong cõi U Minh vốn không thể thay đổi, cho dù bọn họ nhìn như đã thay đổi quá nhiều vận mệnh, thậm chí khiến một vị cổ xưa không thuộc về thời không vũ trụ này giáng lâm, ta không cho rằng có thể nghịch chuyển. Con cái của tồn tại kia càng ngày càng nhiều, sáng thế thần không trả lời, thân hình dần dần mông lung, ở nơi xa, sao băng nhanh chóng biến mất trong hư không. Ngươi muốn quyền hành, đều đã giao cho ngươi, bọn họ đã đặt chân lên con đường sai lầm, thuận theo đại thế, dung nhập vào trong đó, mới là chính đạo. Messiah khẽ nói, lúc này, thánh nhân chạy đến càng nhiều. Nhưng, bọn họ nhìn bóng lưng tự nhiên thần bí dần dần biến mất, lại căn bản không có một tia dám hành động. Loại cảm giác áp bách kia, quá mãnh liệt, ngay cả đám người trường sinh thánh nhân, dung tranh cũng không dám đến gần. Thủ lĩnh vũ trụ này cho hắn một loại cảm giác cực đoan lạnh lẽo, giống như không có tư duy và bản ngã, gần như không thể giao tiếp. Đồng thời, khí tức của thủ lĩnh vũ trụ này quá kinh khủng, so với thủ lĩnh vũ trụ trước đó, khổng lồ hơn ngàn vạn lần cũng không chỉ, giống như thủ lĩnh vũ trụ trước đó, là không hoàn chỉnh. Xung quanh đều là một mảnh trầm mặc, cũng không có thánh nhân nhân vật phản diện ngu ngốc nào đi ra lớn tiếng chất vấn, đi ra chửi rủa, các loại chế tạo, vênh váo đắc ý, hết thảy đều yên tĩnh. Tất cả thánh nhân, ý chí thiên đạo đều rơi vào suy nghĩ, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Bầu không khí triệt để cứng đờ, phảng phất không khí bị đông cứng. Trong tình huống này, kẻ đầu tiên đứng ra quá ngu ngốc. Cho dù thánh nhân thời đại chư thiên không chết, nhưng tính mạng vẫn vô cùng quý giá. Nếu vẫn lạc chủ thánh nhân thân thể mạnh nhất trong chư thiên, cũng tương đương với việc triệt để phế bỏ, không biết bao nhiêu kẻ thù sẽ thống hạ sát thủ, thừa cơ thượng vị. Ngươi, có người chỉ là thăm dò hỏi Messiah một câu. Vị tồn tại vĩ đại kia, cũng có thánh nhân to gan tồn tại, bỗng nhiên cắn răng đối với bóng lưng to lớn mênh mông đang rời đi kia, thăm dò gọi một tiếng. Messiah lại nhắm mắt, yên tĩnh nhìn sáng thế thần rời đi, cũng không để ý vẻ mặt của thánh nhân xung quanh. Phảng phất một lão nhân trí tuệ khẽ lẩm bẩm nói, bọn họ tạo nên tất cả, vốn dĩ không thể thành công, ngược lại là bắt đầu của càng nhiều khổ cực. Con người A, càng dãy dụa, càng khát vọng giữ lại vinh quang ngày xưa, càng tuyệt vọng. Các thánh nhân xung quanh rốt cục bắt đầu có chút mờ mịt, một câu nói kia ẩn chứa ý nghĩa quá lớn, tựa hồ nói về thời đại này, nhưng lại rất mông lung, muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng lại không tiện hỏi. Một bộ dạng bị nghẹn đến khó chịu, Messiah khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời cao, con người A, cả đời lảo đảo đi tới, tựa như đá sắc lăn trên cát, luôn muốn cắt đứt một số thứ, mới có thể thu được một số thứ. Đây mới là trao đổi ngang giá. Soạt, một trận gió lớn thổi tới. Bóng dáng sang thế thần trong cõi U Minh, triệt để tan thành mây khói. Chương 1668, rời đi. Toàn bộ đại địa rơi vào một khoảng lặng yên tĩnh kéo dài. Phảng phất như thần thoại tựa cảnh tượng tự nhiên, khí tức mênh mông vẫn còn lưu lại trên mảnh đất này, khiến người ta không dám khinh suất hành động. Messiah vẫn yên lặng đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, nhìn quanh một vòng, vô cùng bình thản nói, đây chính là chư thiên của thời đại này sao? A, vốn không nên xuất hiện biến số, không biết nên tán dương hay là thương cảm. Ngài rốt cuộc đang nói những điều gì vậy? Các thánh nhân xung quanh vẫn muốn nói lại thôi, có chút mờ mịt. Nhưng sự mờ mịt của họ không có nghĩa là những thánh nhân trường sinh biết được chút nội tình kia cũng mơ hồ. Dung Tranh và những người khác giờ đây đã rõ, chư thiên vạn giới là biến số, không phải chân chính đại thế giáng lâm. Lời nói của Messiah và thủ lĩnh của vũ trụ thần bí khác, bọn họ có thể hiểu được một chút. Bất quá, rốt cuộc là có chuyện gì? Dung Tranh trong lòng nổi lên những gợn sóng trước nay chưa từng có, vị thủ lĩnh vũ trụ thứ hai kia, đến từ tiền sử. Xem ra càng thêm cường đại và mênh mông, lượng thông tin ẩn chứa có chút nhiều. Trước mắt có hai tôn thủ lĩnh vũ trụ. Ngay khi các thánh nhân trường sinh nghi hoặc, vẫn có một số thánh nhân to gan lần nữa tiến đến gần, thử bắt chuyện. Vị đạo hữu này, vị tồn tại vừa rồi có chuyện gì vậy? Một thánh nhân nữ tử xinh đẹp mở lời, khóe miệng mỉm cười dịu dàng. Dù sao, người ta không đánh kẻ tươi cười. Huống chi bản thân còn là một nữ tử, thái độ thân thiện, đây là một điểm đột phá rất tốt. Nếu xác định được một chút nội tình, thậm chí xác định thực lực có thể bắt giữ, bọn họ sẽ trực tiếp ra tay. Các ngươi, những dị loại không thuộc về vũ trụ này, không biết nên đáng thương hay là nên cảm thấy thật đáng buồn. Messiah lắc đầu, hiện tại màn khai mạc của anime qua đường, sáng thế thần cũng đã rời đi, không định cùng bọn họ dây dưa, đấu đá lẫn nhau, nhìn về phía hai người bên cạnh, chúng ta đi thôi. Vâng, Mộc Ngữ Linh và Sê-la đáp lời. Soạt, một đạo truyền tống trận đặc thù khó mà hình dung chậm rãi xuất hiện. Messiah bước vào trong đó, nói với hai người, chúng ta đi đến nơi khởi nguyên ban đầu kia. Chạy đi đâu? Các thánh nhân xung quanh muốn ngăn cản, nhưng lại cảm thấy một khắc sau, chính mình bị một loại uy lực đặc thù nào đó áp chế, căn bản không có cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn đối phương biến mất tại chỗ. Các thánh nhân có mặt ở đây, lại lần nữa mờ mịt, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Bọn họ từ đầu đến cuối đều hoàn toàn mơ hồ. Nhưng một số thánh nhân thông minh không nhịn được xoay đầu, nhìn về phía một số tồn tại nào đó, tâm tư dao động. Mấy kẻ biết được dự đoán mưa vẫn thạch vũ trụ, tiến hành truy nã các thế lực văn minh kia, không có lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm cảm kích, hiểu được đối phương đang nói gì. Thậm chí, những thánh nhân trường sinh kia tuy cũng có một chút nghi hoặc, nhưng cũng là biết được bộ phận nội tình, chỉ có chúng ta không biết được chân tướng. Đáng hận, Messiah kia nói muốn đi đến nguyên sơ chi địa, lại là nơi nào? Nó nói chúng ta mới là biến số, chư thiên vạn giới mới là biến số, đây là ý gì? Chư thiên vạn giới mới phải là đại thế. Bị mập mờ không rõ tâm tình, quả thực quá tệ. Người khác nội tình gì đều biết, còn mình thì hai mắt đen thùi. Chính mình đối với chân tướng chư thiên vạn giới hoàn toàn không biết, chỉ là ra sức chống cự tự nhiên thiên đạo ngăn cản văn minh của mình bị hủy diệt. Vậy không phải là làm việc vô ích sao? Chúng ta nên biết rõ chân tướng và nội tình. Chúng ta đối kháng tự nhiên thiên đạo, toàn vũ trụ đều nên đồng tâm hiệp lực, các ngươi lại giấu giếm. Các ngươi, quả thực là vì tư lợi. Chúng ta yêu cầu công khai tất cả chân tướng, nếu không sẽ cự tuyệt ra tiền tuyến, chống cự tất cả tự nhiên thiên đạo của vũ trụ. Chúng ta có quyền được biết. Vô số thánh nhân triệt để bùng nổ. Một số ý chí thiên đạo cũng ở trong tối ồn ào. Đáng chết. Các thánh nhân xung quanh, Dung Tranh và những người khác, thậm chí Đế Kỳ, đều lộ ra vẻ mặt nặng nề. Đây là oán hận tích tụ từ rất lâu trước đó, hiện tại, triệt để bùng nổ. Dù sao những thánh nhân này hai mắt đen thui, người ta cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Vẫn luôn nghi kỵ, cảm thấy bọn họ chiếm được tiện nghi và ưu thế đi trước. Xin cho chúng ta thương nghị một chút, nhất định sẽ cho các vị một kết quả hài lòng. Đế Kỳ bước ra, nhìn về phía xung quanh nói. Lập tức, mấy tôn thánh nhân trường sinh, thậm chí Đế Kỳ và những người khác khẩn cấp tổ chức một cuộc họp. Dù sao, những thánh nhân trường sinh này hiện tại cũng đã là thế lực chư thiên, cùng Đế Kỳ bọn hắn bất chi bất giác đã là cùng chung một số phận, cùng nhau bóc lột những thánh nhân phổ thông trong thời đại. Khiến người ta không khỏi cảm khái, thật là vô đạo đức. Nhưng cũng đã xem như là kết cấu tốt nhất. Dù sao thánh nhân trường sinh căn bản là không có cách nào lật đổ, thậm chí thời đại mới giáng lâm cũng không có cách nào lật đổ bọn họ. Đây chính là những thiên tài mạnh nhất trong thời đại. Mỗi một người đều không yếu hơn yêu nghiệt quái vật Đế Kỳ, cùng bọn hắn chia cắt bóc lột thời đại, cùng nhau trở thành ác long, có lẽ mới là biện pháp tốt nhất. Đó có lẽ mới là luật rừng tàn nhẫn máu me. Không có cách nào chiến thắng đối phương, liền gia nhập đối phương. Đi, vậy mà lại rời đi. Phía bên kia, các người chơi lập tức khó thở, nhìn thấy cảnh tượng này, trí tuệ chi thần Hermes, Messiah, quả nhiên là tính toán đáng sợ. Nhìn như không nói gì, chỉ sợ đã sớm chuẩn bị sẵn nước đi này, đây là cố ý gây nên nội chiến giữa chúng ta, khiến cho nhóm thánh nhân khác sinh ra lòng nghi ngờ. Đáng hận, hiện tại chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, phải chống cự sự nghi kỵ của những thánh nhân kia, đây cũng là tính toán của hắn. Hiện tại bọn hắn rời đi, chỉ sợ là tiến vào bên trong vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần. Không hổ là Messiah, trí tuệ chi thần, gắn xong một đợt bức, trực tiếp liền chạy. Để chúng ta ở chỗ này chịu đòn. Ngay tại khi bọn hắn ngờ vực vô căn cứ, vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần, ba vị tồn tại chậm rãi giáng lâm ở cửa ra vào sân nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa lớn ra. Soạt soạt, các người chơi bên trong sân nhỏ của sáng thế thần, những sinh vật hình thù kỳ quái đều đồng thời nghe được một thông báo, đinh. Trò chơi này bào tử tiến hóa chính thức ngừng vận hành, 10 giây sau, tất cả người chơi sẽ bị cưỡng chế đăng xuất, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khoảnh khắc này, tất cả người chơi đều ngây dại. Ngừng vận hành, muốn đóng server rồi sao? Vĩnh viễn, đừng mà, tình hoài lão phục, sao có thể đóng? Nơi này có quá nhiều ký ức của chúng ta rồi, cứu mạng. Cái quái gì vậy, ta mới vừa diễn hóa ra giống loài tiềm năng, chuẩn bị, trong tiếng kêu thảm liên miên, trong nháy mắt tất cả tối đen lại. Messiah mang theo hai người đẩy cửa sân nhỏ phủ bụi ra, để cho hai người đi vào, nơi này chính là nơi dạo chơi của công viên chúng ta. Rất nhanh, Hứa Chỉ mang theo hai người này đi vào thu dọn, làm quen. Dù sao, công việc cải tạo sân nhỏ của Sáng Thế Thần đã muốn bắt đầu tiến hành, dưới tay không có ai làm việc không được, chẳng lẽ việc gì cũng phải tự mình làm sao? Cho nên, Hứa Chỉ thức tỉnh, thấy các nàng nguyện ý đi theo cũng liền đồng ý. Về phần những người chơi bào tử trong sa bàn của Sáng Thế Thần kia. Ha ha! Hứa Chỉ vừa lắc đầu vừa cười, một đám đệ đệ thối, cái gì cũng muốn, phá hư thần vĩ độ sân nhỏ rõ ràng là gia cường phiên bản, trọng tâm rõ ràng đã chuyển rời đến bên kia. Bên này đối với các ngươi tác dụng không lớn, các ngươi còn muốn chiếm lấy. Hứa Chỉ cũng bó tay, hiện tại, nơi đó đã diễn hóa sinh vật của chư thiên vạn giới, trở thành nơi khởi nguyên sinh mệnh chân chính của chư thiên. Bọn họ thời khắc đều đang vận chuyển thích hợp mỗi một sinh vật của chư thiên, còn không thỏa mãn. Chư thiên vạn giới không cách nào sinh ra thổ dân sinh linh của chính mình. Dù sao cũng là điểm kỳ dị không trọn vẹn, cho nên sân nhỏ của phá hư thần diễn hóa giống loài đã thành nơi khởi nguyên sinh mệnh chân chính của vũ trụ. Sân nhỏ của Sáng Thế Thần đối với bọn họ mà nói, hiện tại tác dụng không lớn. Chi bằng cho ta, phe Sáng Thế Thần dùng một chút. Hứa Chỉ duỗi lưng, hiện tại, ta Messiah cũng muốn bắt đầu làm việc. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1669, khung sa bàn cuối cùng. Hứa Chỉ rất nghiêm túc. Nếu đã muốn làm Messiah một mạch, thì phải làm một cách nghiêm túc. Quán triệt việc các người chơi thôi diễn lý niệm Hermes dung nhập vào hỗn độn sinh vật, ẩn núp trong đó, trở thành một bộ phận. Dù sao, đường đi mà bọn họ thôi diễn cũng không phải là vô căn cứ, đó là giải pháp tốt nhất. Ngay cả Hứa Chỉ cũng không thể không thừa nhận, đây là một phương án không tồi để chuẩn bị cho đường lui, vì mạng sống của bản thân, tăng thêm một khả năng chiến thắng vũ trụ đại thế của đối phương. Có lửa, làm sao Hứa Chỉ có thể không làm? Huống chi, việc nghiên cứu hỗn độn sinh vật siêu phàm hệ thống, thậm chí ý đồ dung nhập vào trong đó, vốn là việc làm ruộng của Hứa Chỉ. Chỉ có điều, việc này có chút phiền phức. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, nghiêm túc nói, cái này cần chém đứt huyết mạch, biến thành sinh vật không trọn vẹn, không có huyết mạch, đã không phải là vấn đề diễn hóa, không thể giải quyết bằng diễn hóa. Bởi vì năng lực của chủng tộc là diễn hóa huyết mạch, mà sau khi chém đứt huyết mạch thì làm thế nào? Ta cũng không có đầu mối. Hứa Chỉ lặng lẽ cảm nhận cơ thể Messiah hiện tại, trang bị luyện kim plug-in. Nhưng đây là siêu phàm hệ thống bên cạnh huyết mạch, mặt pháp thời đại giáng xuống, lực lượng huyết mạch này liền trở nên vô dụng. Việc này rất phiền. Hứa Chỉ cảm thấy đây là một chuyện bất khả thi. Muốn biến không thể thành có thể, trước mắt không có biện pháp tốt nào thực sự. Chỉ có thể dùng biện pháp thủ công, xây dựng một thế giới sa bàn siêu phàm, tiến hành thôi diễn. Hứa Chỉ suy nghĩ rồi nói rõ ràng, một đám sinh vật bị chém đứt huyết mạch, ném vào, diễn hóa thời đại, xem bọn hắn có thể nghiên cứu ra tu luyện chi pháp hay không. Nhưng, Hứa Chỉ cảm thấy đại khái là không thể. Người tàn tật không có huyết mạch, làm sao tu luyện? Nhưng vẫn cần phải thử. Hắn có chút đau đầu. Thôi diễn những thứ chưa từng có, đau đầu nhất, ngay cả phương hướng cũng không tìm được. Thậm chí, ta còn có thể làm lại mấy cái hỗn độn sinh mệnh chân chính, ném vào, diễn hóa thời đại. Hứa Chỉ bỗng nhiên nói. Dù sao, không chỉ có đồ tân kia là hỗn độn sinh linh duy nhất, Hứa Chỉ vẫn có thể tạo ra mấy cái tương tự, tiến hành sinh sôi. Chỉ cần sáng tạo hoàn cảnh tương tự, tịnh hóa cục bộ hoàn cảnh hỗn độn hải, liền có thể thay nghén lại. Chỉ sợ, không chỉ ta hiện tại nghĩ như vậy, đồ tân kia đã bắt đầu làm như vậy. Hứa Chỉ hiện tại không nắm chắc động tác cụ thể của hỗn độn sinh linh kia. Chỉ là biết rõ tọa độ của hắn, mơ hồ phát hiện hắn đã xây dựng một không gian nhỏ, làm gì đó trong tối. Nhưng căn cứ suy đoán của Hứa Chỉ, 8-9 phần 10 là đã ở trong không gian thế giới nhỏ này. Bắt đầu sinh sôi đời sau của mình, bắt đầu thôi diễn thể hệ tu luyện của sinh vật không huyết mạch thuộc về mình. Dù sao, nếu đổi lại là ta cũng làm như vậy. Ngồi trên ghế, Hứa Chỉ ăn một miếng táo, nhẹ giọng nói, đưa vào suy nghĩ, nếu thời đại của chúng ta còn chưa giáng lâm, không bằng thôi diễn trước tu luyện chi pháp của thời đại chúng ta. Đợi đại thế của đồng loại giáng xuống triệt để, ta liền đem công pháp lan rộng ra ngoài, trong nháy mắt cất cánh, tốc độ cao tu luyện, xưng bá thiên hạ. Ý nghĩ của địch nhân, ta đã đoán được rồi, chỉ là không có biện pháp ứng phó mà thôi, bởi vì vốn dĩ không thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đến, đối địch với ta, muốn lật đổ ta. Ngay cả tư cách của lão vương cách vách của hắn cũng không có. Không đội trời chung a, Hứa Chỉ cảm thấy đây là việc khó giải quyết đúng nghĩa. Dù sao trước đó bất kể đối thủ nào đều có thể dùng phương thức cực kỳ ôn hòa, giải quyết hòa bình. Đối phương chỉ sợ đã ở trong một thế giới nhỏ vặn cong quy tắc, một ngày 100 năm, bắt đầu thôi diễn tu luyện pháp cho sinh vật chủng tộc của mình. Mà nếu đối phương đã làm như vậy, ta cũng đi vào theo gót hắn, cũng làm mấy cái hỗn độn sinh mệnh, ném vào diễn hóa, cũng giống như hắn, tạo ra một thế giới để diễn hóa. Hứa Chỉ nghiêm túc nói, hắn làm gì, ta ở bên này đi theo làm cái đó, đồng bộ một chút, trích dẫn còn không được sao. Hứa Chỉ cảm giác đã được hưởng thụ niềm vui thú của đế kỷ. Đồng thời, còn phải xây dựng sa bàn thứ hai, ném vào sinh vật đã bị chém đứt huyết mạch, thí nghiệm so sánh. Một bên là sinh mệnh vũ trụ thời đại mới vừa ra đời đã không có huyết mạch. Một bên khác là sinh mệnh huyết mạch thời đại trước, bị chém đứt huyết mạch. Hai sa bàn làm đối chiếu, chẳng phải là thí nghiệm so sánh sao? Dù sao có điểm chung, đều không có huyết mạch. Chẳng qua một cái là tiên thiên, một cái là hậu thiên. Hứa Chỉ cảm thấy kế sách này rất không tệ. Chỉ là, có chút chuyện phiền phức đến rồi, hỗn độn sinh mệnh kia, ta vốn không thể khống chế đối phương, chúng ta không phải là sinh vật cùng một hệ thống lực lượng. Thậm chí, những sinh vật không trọn vẹn đã bị chém đứt huyết mạch chủng tộc kia, cũng không phải là ta có thể khống chế. Hắn nhíu mày, điều này cũng có nghĩa là, sa bàn huyết mạch này, đặc biệt chưa từng có. Là một biến số, bản thân hoàn toàn không có lực lượng nắm chắc, vận mệnh của sinh linh trong khống chế, bọn họ đều là cá thể sinh mệnh độc lập chân chính. Không thể giống như các sinh linh chủng tộc trước kia, mở cửa sau các loại. Khó làm a, giống như đã nói trước kia, không có thứ gì là tận như ý người. Hứa Chỉ lắc đầu, hiện thực, chuyện hài lòng mới có quỷ. Nhưng bản thân ta cũng đã vượt ra chủng tộc, hiện tại biến dị đến mức ngay cả chính ta cũng không biết hình thái gì, chư thiên vũ trụ chủng tộc, vạn giới nhất tộc. Hết thảy đều có khả năng, hiện tại khả năng con đường mới này dù sao vẫn còn đang nghiên cứu, chưa từng có ai tìm tòi, biết đâu tương lai cũng có thể tìm ra cửa ngầm mới. Hắn ăn một miếng táo. Hứa Chỉ là một người thành thật, hệ thống mới còn chưa thôi diễn ra, đã suy nghĩ đến việc làm sao cài cửa ngầm cho người khác, Messiah điện hạ đã chỉnh lý gia cố hoàn tất. Cela vẻ mặt thành thật nói. Hứa Chỉ gật đầu, đứng lên nhìn về phía trước. Sân nhỏ vĩ độ sáng thế thần này, trước đó còn là sân nhỏ thôn quê phổ thông dưới địa cầu kia. Lúc đầu cho những người chơi bào tử kia dùng cũng không có vấn đề gì, dù sao không có lực phá hoại, nhưng hiện tại thời đại mới đến rồi, vẫn cần gia cố sửa chữa một chút. Hai tôn kẻ thành đạo vẫn rất tốt. Nơi này là khởi nguyên sáng tạo vạn giới. Messiah nói, cũng là vườn hoa nơi chúng ta tìm kiếm sinh cơ. Ta muốn ở chỗ này sáng tạo một phương thế giới siêu phàm, tìm kiếm một tia sinh cơ thuộc về thời đại của chúng ta. Hai người nghe xong, gật đầu thật mạnh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ước mơ. Dù sao sáng thế thần vừa mới giáng lâm, cùng với những động tác kia, quá phấn chấn lòng người. Hứa Chỉ nhìn hai người rất nhiệt tình, cũng cười rộ lên, cảm thấy rất không tồi. Sáng tạo hai sa bàn kia cũng không khó khăn, cũng chính là việc chém đứt huyết mạch. Còn có tạo ra một nhóm hỗn độn sinh linh, muốn sáng tạo thế giới mới, rất nhanh, chỉ là hy vọng bọn họ mọc ra đóa hoa hy vọng để chúng ta cứu vớt tận thế chư thần tuyệt vọng. Messiah nhẹ giọng nói, nhất định sẽ không có vấn đề. Cela nghiêm túc nói, Messiah, trong cổ ngữ vu sư ngày xưa là hàm nghĩa chúa cứu thế, sớm ở thời đại chúng ta còn ở văn minh nguyên thủy man hoang, thân phận của ngài đã được định sẵn. Chương 1670, hình bóng thời đại mạt pháp, xây dựng thế giới. Đối với Hứa Chỉ mà nói, việc này quả thực như xe nhẹ chạy đường quen. Huống chi, lần này vật phẩm ném vào căn bản không có huyết mạch, hoàn toàn không cần chính hắn phải đi diễn hóa huyết mạch. Thế giới mới không có huyết mạch, Hứa Chỉ khẽ nói, ngay cả hắn cũng mong chờ, tương lai đến tột cùng sẽ là tình huống gì. Có lẽ, trước đó thôi diễn, hoàn toàn chính xác có thể ươm mầm ra hoa hy vọng. Dù sao, đối với tất cả sinh linh có huyết mạch trong vũ trụ, nguy cơ mạt nhật hoàng hôn, đối với Hứa Chỉ mà nói cũng là như thế. Thời đại, thật sự đang tiến bộ a. Ngày xưa, tiên thiên thần ma hoàng hôn, hậu thiên sinh linh quật khởi, từng thời đại trôi qua, cuối cùng cũng đến phiên thời đại của chúng ta kết thúc. Phảng phất như giấc mộng, rầm rầm, hắn trực tiếp đặt chân, đi lại trong vũ trụ. Xung quanh là ngân hà trải dài, vô tận ánh sáng chói lọi vây quanh. Sáng tạo thế giới mới, vị trí cụ thể tự nhiên là ở hỗn độn thiên ngoại, sẽ không ở trong vũ trụ này, nhưng tìm kiếm một chút di tích kiến trúc văn minh trong vũ trụ, đem văn minh của thế giới mới này xây dựng trên phế tích, ngược lại cũng có thể tăng tốc tiến trình. Bắt đầu lại từ đầu văn minh sinh sôi, đốt rẫy làm nương, học tập sáng tạo văn tự, thật sự là quá chậm. Hứa Chỉ dự định trực tiếp cho bọn hắn một khởi điểm, có thể tăng tốc phát triển. Nhưng khởi điểm này tuyệt đối không thể quá cao, bởi vì có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của bọn họ. có thể làm cho bọn họ thoát khỏi quấy nhiễu sinh tồn, cơm no áo ấm, mới có cơ hội đi nghiên cứu thân thể, khai phá con đường mới. Hứa Chỉ nói, thì ra là thế. Mộc Ngữ Linh hai người nghe Messiah nói, vô cùng kính phục, không hổ là trí tuệ chi thần, ngài đối với tri thức xây dựng văn minh phương diện này, thật sự là nghiên cứu được thông thấu. Đây là tự nhiên, Messiah mỉm cười. Một đường du hành. Rất nhanh, trong vũ trụ có di tích khắp nơi, tìm được một di tích tinh cầu cổ xưa. Mấy người đáp xuống tinh cầu đã là một vùng phế tích, đáp xuống tòa lâu đài vỡ vụn không trọn vẹn, ngẩng đầu nhìn tầng mây đại khí màu đỏ sậm nặng nề, gió lớn gào thét. Khí tức vụ nổ hạt nhân, hẳn là bị san phẳng bởi văn minh cấp thấp. Rất nhanh, Hứa Chỉ đi lại trong thư viện, lật xem tư liệu văn minh của bọn họ, không tệ lắm. Văn minh cấp 8 đỉnh phong, nắm giữ kỹ thuật hạch đơn giản, cùng với võ đạo gia mạnh mẽ, Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh. Thời đại mạt pháp, chư thần hoàng hôn. Không còn cách nào bẻ cong quy tắc vũ trụ, đỉnh cao của sinh linh chính là cực hạn của thể xác và linh hồn cấp 8, không còn cách nào vận dụng lực lượng quy tắc vũ trụ mạnh mẽ. Nhưng thần linh cấp 8 là đỉnh cao, lực lượng khoa học kỹ thuật tự nhiên là có thể sử dụng. Dù sao, khoa học kỹ thuật, vật lý, như cũ chỉ là vận dụng một phần quy tắc vũ trụ. Chỉ có điều, lực lượng khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể dừng bước ở văn minh khoa học kỹ thuật cấp 8, không có cách gì dùng quy tắc vũ khí, lại bẻ cong pháp tắc vũ trụ. Messiah giải thích với hai người, tương lai, hai bên hệ thống đều sẽ là cực hạn cấp 8, cảnh giới quy tắc cấp 8 trở lên, không còn tồn tại, cho nên mới được gọi là thời đại mạt pháp. Mạt pháp, Mộc Ngữ Linh và Sela thì thầm. Bọn họ mặc dù biết rõ một chút nội tình, nhưng không có kỹ càng như vậy. Messiah tiếp tục tiến lên, bởi vì tương lai quy tắc bổ khuyết triệt để đã là hoàn mỹ không chỗ nào không có. Không còn có khoảng cách và lỗ hổng cho ngươi chui vào trong đó trưởng khống sử dụng. Như vậy, không chỗ nào không có, thì tương đương với quy tắc không còn tồn tại. Messiah như cũ miêu tả tương lai, vừa đi lại trong mảnh phế tích này, chúng ta có thể tưởng tượng thời đại mạt pháp tương lai. Đồng dạng là cấp 8, nhưng văn minh khoa học kỹ thuật rõ ràng muốn cao hơn thần linh, dù sao thần linh là sinh vật mạnh nhất trên mặt đất. Nhưng vẫn không có cách gì thoát khỏi tinh cầu, nhưng khoa học kỹ thuật lại có thể, dù sao tài nguyên khoa học kỹ thuật tích lũy, có thể sáng tạo phi thuyền vũ trụ. Hai người nghe được trầm mặc, hoàn toàn chính xác là như thế. Thời đại mạt pháp, tất cả tồn tại cảnh giới đều rớt xuống, văn minh khoa học kỹ thuật ngược lại sẽ cường thịnh. Tất cả đều sử dụng khoa học kỹ thuật, người nguyện ý khổ tu võ đạo, hồn đạo tuyệt đối ít rồi, tương lai, chỉ sợ rất nhiều đều là phàm nhân chân chính rồi à. Sela nói, các loại ý nghĩa chân chính trên mặt pháp rồi, không chỉ có như thế. Mộc Ngữ Linh cũng nói, khoa học kỹ thuật cũng sẽ không quá mạnh. Bởi vì không có cách gì sử dụng quy tắc máy móc phi thuyền, không có cách gì tùy tiện bẻ cong không gian vũ trụ, tiến hành nhảy vọt. Có thể chính là tàu ngầm động lực hạt nhân, xây dựng chiến hạm năng lượng mới như sao tử bên trong đều rất tốn sức. Khoa học kỹ thuật trở nên có giới hạn, động lực của bọn họ lại mạnh, cũng rất khó bay ra khỏi một tiểu tinh hệ. Quy tắc không gian vũ trụ không có cách nào truyền thuyết, không có cách nào đạt tới một phần ức khoảng cách, thậm chí hai văn minh lẫn nhau phát tín hiệu, phải tính trăm, mấy ngàn năm có lẽ mới hoàn thành một lần thông tin. Các nàng cảm thấy rất thê thảm. Trước kia cho dù là Uyên Lam thần vực cấp 9, cũng có thể tiến hành nhảy vọt tọa độ khoảng cách cực xa. Tương lai các phàm nhân, mặc dù nhảy vọt, không đại biểu cho việc đến lăng không. Bọn họ còn muốn tiến hành thăm dò từng bước một, vẽ bản đồ giữa các vì sao, nhưng vẽ xong rồi, có thể căn cứ vào tọa độ thu được mà nhảy vọt. Trên lý thuyết chỉ cần bẻ cong quy tắc với số lượng lớn đầy đủ, khoảng cách giữa ngân hà vũ trụ là không tồn tại. Không, không gian vẫn có thể nhảy vọt. Messiah bỗng nhiên cười rộ lên. Làm sao có thể? Mộc Ngữ Linh đôi mắt trợn to. Quy tắc vũ trụ không có cách nào bẻ cong, cũng có nghĩa là không gian không có cách nào bẻ cong. Nhảy vọt, xuyên thẳng qua, đều không còn cách nào lay động quy tắc vũ trụ hoàn mỹ. Không có khe hở, một tia cơ hội chui lỗ hổng đều không có. Ngài nói, không có cách nào bẻ cong quy tắc, muốn làm sao nhảy vọt không gian. Sela nhịn không được hỏi, trong lòng vô cùng tò mò. Không có cách nào bẻ cong quy tắc, đương nhiên là trong cực hạn quy tắc vũ trụ hiện có, lợi dụng quy tắc tiến hành nhảy vọt. Messiah nói ra một từ khiến hai người kinh ngạc, hố đen. Hố đen. Đúng vậy, hố đen cùng lỗ sâu là tiết điểm nhảy vọt phi thuyền vũ trụ tương lai. Messiah thần sắc bình tĩnh, các ngươi cũng đã biết rõ, quy tắc hình thành hố đen, thông hướng nơi nào, thông hướng biển hỗn độn ngoài vũ trụ, là miệng luồng không khí động cơ phun khí. Sela tự nhiên là biết rõ, nhịn không được nói, nhưng đó là thông hướng ngoài vũ trụ, làm sao có thể là không gian nhảy vọt đâu. Phía ngoài biển hỗn độn, thế nhưng là một mảnh loạn lưu a. Bắn đại bác này cũng không tới. Hiện tại biển hỗn độn là loạn lưu, tương lai không phải là rồi. Messiah nói rõ ràng, tương lai sẽ trở nên quy luật mà trong suốt, hình thành hải lưu, không còn đối với vật chất khác. Lại có ăn mòn quá mức mãnh liệt, chỉ có điều, mặc dù có thể ở trong đó du động, nhưng cũng không thể trường tồn mà thôi. Hắn xoay người, nhìn về phía hai người, vô cùng bình tĩnh nói, nếu như dự đoán quy luật hải lưu ngoài hố đen, phi thuyền vũ trụ tiến vào hố đen, thuận theo hải lưu cọ rửa, ngồi lên đoàn tàu cao tốc, sau đó lại từ một đầu hố đen khác, lần nữa cưỡng ép chen vào trong vũ trụ thì sao? Hai người con ngươi đột nhiên trợn to. Đây đích xác là một loại không gian nhảy vọt khác. Các bạn vừa nghe xong tập 167 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.